Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 839. Trở về. Chấn thủ truyền tống trận vẫn là nàng từ trước thường thấy vị kia nguyên anh kỳ. Bản thể hắn chính là bạc góc cử tượng, khổng lồ như sơn nhạc. Hóa làm hình người khi không biết là cố ý vẫn là vô tình trở nên thon gầy mà đơn bạc, vóc dáng cũng có chút thấp bé. Ngày yêu đại giới đi thông địa phương vốn cũng không nhiều, lui tới đạo tu đã ít lại càng ít, cử tượng chân nhân nhìn đến quen thuộc tiểu nữ tu, nửa hí mắt có hơi mở, còn hướng nàng gật gật đầu. Gặp qua tiền bối, Ngô, hồi vạn yêu sơn, là, đi thôi. Hà Miu Miu tiến lên cùng hắn ngắn gọn chào hỏi, ôm một viên kích động lại có vẻ khẩn trương tâm, một bước khóa nhập quen thuộc truyền tống trận trong. Bạch quang chợt lóe, lưu thải thành cây phòng đặc hữu thất sắc thải quang, nháy mắt hoa mắt của nàng. Thủ trận khổng tước lông sắc âm u xanh biếc phát quang, Hà Miu Miu còn chưa tới kịp chào hỏi, liền nghe nàng kinh hô lên. Nha! Tử gia tam nha đầu đã về rồi. Nhẹ nhàng giọng điệu nhường Hà Miu Miu rất nhanh nhớ lại thân phận của nàng trung rời nhà mấy năm gần đây mới tiến cấp nguyên anh trung cách Ngọc Thanh từng tại khổng tước tộc gặp qua vài lần mặt đối với nàng cùng tử quân thập phần ôn hòa. Gặp qua Ngọc Thanh tiền bối. Không cần phải khách khí. Cần phải đi tộc chơi đùa. Hà Miu Miu còn vội vã phản hồi Thanh Lang Thành vì thế nhanh chóng chối từ nói. Vãn bối phải trước trở về cùng trưởng bối nói một tiếng, mấy ngày nữa lại đi tộc quấy dày. Trung cách Ngọc Thanh sung sướng thanh đề một tiếng xem như trả lời, lấy mỏ chim chạm cánh tay nàng thân mật đem nàng đẩy ra cây phòng. Cáo từ. Hà Miu Miu ra cây phòng, nhìn đến lưu thải thành thất sắc lưu chuyển linh quang trong lòng chợt cảm thấy kiên định không ít. Theo thành bên trong sông ngoài một đường hướng lên trên du tẩu đi đến ngọn nguồn liền cách ra khỏi thành kết giới không xa. Hà Miu Miu tại cửa đại yêu thành bên trong phi hành không trở ngại chút nào bước ra kết giới khi tế xuất chu tước thuyền nhảy lên chậm rãi thăng đi vào trời cao thẳng đến lưu thải thành quang mang tại ánh mắt trở nên mơ hồ, nàng mới hướng tới Thanh Lang thành phương hướng nhanh chóng bay đi. Từ trên cao nhìn xuống liên miên chập trùng dãy núi, chỉ thấy nguy nga đồ sộ mà vĩnh không chừng mực. Nàng đầu tiên trải qua là Kim Giác Sư Thứ Thương gia tộc địa nơi này núi non sông ngòi giao thác, từ xa nhìn lại như là xanh trắng dây dưa lăng đoạn, linh khí mang vẻ sư thứ đặc hữu kim trúc tính khí tức, nhường phía ngoài lớn nhỏ yêu thú không dám tùy tiện xâm nhập trong đó. Vài đạo thiện ý thần thức tại nàng thuyền thượng đảo qua. Hà Miu Miu cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại phân không rõ ai là ai, chỉ có thể đứng tại thuyền đầu xa xa hướng tới trưởng lão thái thượng trưởng lão chỗ ở hành một lễ. Linh thuyền nhanh chóng đi xa, từ đàng xa tham đến thần thức biến mất không thấy, Hà Miu Miu bay hơn 10 cái ngày đêm tiến vào Kim Ô Cù gia tộc khi mới dừng lại đến tính toán hảo hảo tu chỉnh một phen. Cù gia chiếm cứ là một mảnh hỏa mạch địa hạ còn có sống dung nham sông ngòi, nơi này hỏa linh tinh thuần nồng đậm, Hà Miu Miu khôi phục khởi lên chỉ thấy so nơi khác mau hơn rất nhiều. Sáng sớm hôm sau, nàng cảm giác mình đạt tới đỉnh phong trạng thái, lại tế xuất chu tước thuyền tiếp tục đi trước. Cù gia trưởng lão đồng dạng lộ ra thần thức đảo qua linh thuyền, xem như chào hỏi, Hà Miu Miu vẫn là xa xa hành lễ. Không tính toán tiến vào tộc bái phòng. Qua cù gia đi lên trước nữa xếp thứ hai 10 ngày chính là Sùng Minh Thành. Qua Sùng Minh Thành không lâu, liền có thể đến Trọng Minh Điểu ăn gia tộc. Nơi này quen thuộc hữu hảo khí tức đồng dạng lệnh nàng vui sướng. Tùy ý tìm cái cây tu chỉnh một đêm tiếp hướng Nam Phi hành trên đường. Hà Miu Miu cảm giác được một cổ rất tinh tường thần thức tại nàng đầu óc cũng đồng thời vang lên truyền âm. Có thể xem như đã về rồi. Ăn hoài út ngữ điệu vẫn là như vậy vui thích, Hà Miu Miu tựa hồ cũng có thể xuyên thấu qua thanh âm này, nhìn đến hắn có hơi đung đưa cổ cùng linh động mắt. Nàng không có biện pháp đáp lại, chỉ hướng tới tộc phương hướng gật gật đầu, ôm quyền hành một lễ. Tử Diễn chân quân đang tại Thanh Lang thành đâu, mấy ngày nữa muốn tới tộc, ngươi theo chân quân cùng đi chơi a. Hà Miu Miu lại gật gật đầu, Linh thuyền đã muốn bay ra cực xa, An Hoài Út thanh âm cũng không vang lên nữa. Từ Lưu Thải Thành xuất phát đã muốn chỉnh chỉnh 2 tháng, Hà Miêu Miêu rốt cuộc tại mặt trời mọc thời gian thấy được Thanh Lang Thành bảo hộ thành đại trận bình chướng tại màu vàng nhạt dưới ánh mặt trời lòe lòe tỏa sáng, cùng phương xa một mảnh hỏa hồng hồng diệp lính lẫn nhau chiếu rọi. Nàng đi đến cửa thành hàng xuống linh thuyền, đi theo mấy con linh trí khá cao tam giai yêu thú phía sau vào thành, vừa mới bước vào trong đó, liền nghe được bên tai truyền đến Tử Diễn truyền âm. Đến nhị sự đỉnh tháp tầng đến. Hà Miêu Miêu nhanh chóng nhanh hơn bước chân, xa xa nhìn đến Diệu Đan các 2 tầng ấm ra thân ảnh quen thuộc thì tế xuất một chương truyền tấn phù phát cho Lộ Nhiên Tư, báo cho bản thân đã muốn trở về. Nàng hoàn toàn không biết những người khác hành tung, lại bất chấp từng bước đi thử, đành phải trước cùng Lộ Nhiên Tư chào hỏi, như có đến hữu lưu lại thành bên trong, đương nhiên sẽ thu được Lộ Nhiên Tư tin tức. Nhị sự tháp chỉ có 3 tầng, một tầng là một năm so một năm náo nhiệt nhiệm vụ đại điện, rất nhiều linh trí cao yêu thú đều yêu tiến đến tiếp nhiệm vụ, giúp thành bên trong tu sĩ tìm kiếm linh thực quảng tài. Nơi này lui tới người Ngô cũng không ít, mỗi người đeo nhà mình thuộc sở hữu bài thường xuyên tiến đến kiếm chút linh thạch mua phụ trợ tu luyện đan dược. Hà Miêu Miêu đạp thang gỗ mà lên, đi đến 2 tầng khi không thấy một người. Nơi này bình thường có Nguyên Anh chân nhân trấn thủ, cũng không biết bây giờ là không phải đều tụ tập tại 3 tầng. 3 tầng là nghị sự đại điện, tại nàng cư trụ những kia năm tựa hồ cũng không dùng đến nghị qua đại sự gì. Ngày thường tiếp đãi tới chơi yêu tu hoặc là thành bên trong vãn bối, một sợi đều ở đây 2 tầng trong phòng tiếp khách. Hà Miêu Miêu vượt qua chỗ sẽ đi đến chưa từng đến qua tầng đỉnh đại điện, chỉ thấy nơi này cùng 2 tầng cũng không có quá lớn phân biệt, chỉ là đi lên cuối cùng 1 tầng cầu thang thì như là xuyên qua 1 tầng nặng nề bình chướng. Ngồi ở ghế trên chính là Tử Diễn chân quân, nhiều năm không thấy, hắn vẫn là không hề thay đổi. Rõ ràng an vị ở nơi đó, lại có vẻ cực kỳ xa xôi, toàn thân không mang theo một tia yên hỏa khí tức. Trong ánh mắt không có đặc biệt ý mừng, cũng không có cái gì không thích. Nhưng Hà Miêu Miêu biết trong lòng hắn đối tiểu bối thập phần quan tâm, năm đó thấy nàng nhận cao giai khi dễ, còn cố ý quải cong không được tự nhiên cam đoan trưởng bối sẽ cho nàng báo thù. Gặp qua Diễn trưởng lão, ân, chuyến này nhưng có thu hoạch. Hà Miêu Miêu biết được hắn cái gọi là thu hoạch là quan tâm tu vi cùng cảm ngộ. Vì thế trước đem chính mình tiến vào vong ngã chi cảnh sự nói một lần. Rất tốt. Tu vi cũng có tiến bộ, chuyến đi này không tệ. Tử Diễn nhỏ không thể nhận ra gật gật đầu, Hà Miêu Miêu thấy hắn tựa hồ không khác phân phó, nhanh chóng tại hắn đuổi trước người mở miệng nói. Trưởng lão, ta biết dẫn tiên tế chuyện. Tử Diễn nghe vậy sững sốt, trên mặt vẻ mặt chưa thay đổi, nhưng hiển nhiên có chút giải ra. May mà chỉ là vài hơi thở, hắn liền khôi phục nguyên dạng. Ngồi nói. Hà Miêu Miêu thầm nghĩ việc này nói ra thì dài, không bằng trước đem Bính Tam chân nhân ngọc giản nộp lên đi, xem hắn đến tột cùng ở bên trong lưu lại cái gì nội dung. Nàng đi lên trước vài bước lấy ra ngọc giản, bị không hề động tác Tử Diễn triệu hồi trước người, cấm chế bên trong đối với thay đổi thần kỳ mà nói hầu như không tính ngăn cản, hắn rất nhanh liền xem xong rồi sở hữu nội dung, cũng đem ngọc giản hóa làm bột mịn. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 840. Ngọc giản. Đây là người nào tặng cho? Muốn từ Tử Diễn giọng điệu, khuôn mặt quan sát tâm tình của hắn, Hà Miêu Miêu cảm thấy là khả năng không lớn sự. Cho nên nàng dứt khoát bỏ qua suy đoán, ăn ngay nói thật. Vãn bối vô tình đi Đông Linh giới phía dưới Di Thiên Đại giới, tại Trích Tinh các án đường làm việc, đây là Đinh Viện chấp sự Bính Tam chân nhân tặng cho. Bính Tam chân thật tính danh vì sao? Tử Diễn giọng điệu bình bình, câu hỏi tốc độ lại mạc danh tăng nhanh vài phần. Hà Miêu Miêu âm thầm kinh ngạc, thầm nghĩ chẳng lẽ là ngọc giản nội dung chọc phải trưởng lão. Ngẫm lại lại thấy không có khả năng, Bính Tam chân nhân đối với nàng đối tử gia nhưng là thập phần hữu hảo. Vãn bối không biết. ám đường chỉ có giáp ấp bính đinh cùng cái số hiệu, vãn bối ngay cả hắn chân thật khuôn mặt đều chưa từng gặp qua đâu. Mà thôi, vừa là hữu, không cần hỏi nhiều đến ở. Tử Diễn khó được chuyển biến giọng điệu, không phải như vậy lạnh nhạt không ba, mà là mang theo vài phần cảm thán. Hà Miu Miu nghe nói như thế càng là tò mò, trưởng lão, ngọc giản trong rốt cuộc là cái gì? Tử Diễn tại thượng đầu ngồi được đoan đoan chính chính, nhìn đến nàng thân mình nhìn không được đi phía trước thấu, trầm mặt một lát mới nói. Trước tiên nói một chút về ngươi chuyến này trải qua, sau, ta đương nhiên sẽ báo cho biết. Hà Miu Miu được hắn cam đoan, nhanh chóng gật đầu xưng là đem chính mình từ hảo thiên đại giới gặp gỡ tử thân cơ như nguyệt sự nói đơn giản một hồi, lại đem nàng cùng tử thân tại cổ chiến trường chung lấy được tin tức nói ra. Tử Diễn ngẫu nhiên gật gật đầu ý bảo nàng tiếp tục, thẳng đến nói đến nàng cùng tử thân tại chiến trường tách ra thì Hà Miu Miu mới hỏi một câu. Tử thân nhưng có từng trở về. Anh, hắn cùng với tử giác cùng đi qua. Ngươi tiếp tục. Hà Miu Miu nghe vậy yên tâm, nghĩ đến dẫn tiên tế sự lại có chút chợt tràn ngập phiền muộn, nàng nhanh chóng nhanh hơn tốc độ nói lên sau tình huống. Thiên diễm bí cảnh phá hủy kính gia trừng tâm linh quân tướng bảo hộ, còn có lấy kính gia cầm đầu bắc phương tu sĩ, cùng phía nam tô gia thái ấp tông tranh đấu. Tô gia. Nhưng là càn nguyên phía nam cái kia tiểu gia tộc. Hà Miu Miu nghe được hắn bỗng nhiên hỏi, dừng gật gật đầu. Chính là, kính ra ba vị luyện hư trung kỳ thái thượng trưởng lão tại xem tinh tính toán khi dòm ngó được một chút tàn tượng, kết quả lại bị phản phệ đi vào ma, tô ra chắc chắn thiên ma phân thân không thể nghi ngờ. Tử Diễn gật gật đầu ý bảo nàng tiếp tục nói. Hà Miu Miu lại từ nàng cùng cơ như nguyệt mang theo kính gia huyên muội từ bắc phương trốn đi về phía nam phương, kết quả lại tại vượt giới truyền tống trận trung bị người nhìn thấu, đưa tới cao giai tu sĩ công kích. Vãn bối tại hư vô trung vẫn tu luyện thanh tỉnh hậu tự giác tựa hồ không nên như vậy phiêu đãng, vì thế mạo hiểm chui vào một chỗ không gian cách khe, kết quả may mắn chỉ nhận điểm vết thương nhẹ, đi đến di thiên giới. Hà Miu Miu lượt qua tại phàm tục kia đoạn thời gian từ tiến giai kim đan viên mãn hậu nói lên, nói đến trích tinh các khi Tử Diễn hình như có đăm chiêu, nhưng bởi vì hắn vẫn chưa mở miệng, Hà Miu Miu cũng liền chưa từng dừng lại. Thẳng đến nàng nói lên giết ma bí cảnh. Nói như vậy, ngươi tại bí cảnh nhớ kỹ dẫn tiên tế hoàn chỉnh trận pháp. Tử Diễn âm điệu rõ rệt lên cao một điểm, nếu không phải là Hà Miu Miu vẫn chú ý hắn nói chuyện, rất khó phát hiện trong giọng nói khác biệt. Là, vãn bối không dám tùy ý ghi tạc ngọc giản thượng, cho nên dứt khoát ghi tạc trong đầu. Trưởng lão hiện tại khả cần. Hà Miu Miu chỉ thấy hắn lắc lắc đầu, rất nhanh khôi phục thái độ bình thường. Không cần, ít nhất tạm thời không dùng được. Ngươi nói tiếp là... Hà Miu Miu ngồi ở bên phải đệ nhất trên đệm mềm, có hơi nghiêng thân đối hướng Tử Diễn tiếp nói về lao ra vực thắm chuyện sau đó. Nàng mỗi nói một cọc, đều cảm giác mình như là lần nữa trải qua một lần, lại có loại cách xa nhau đã lâu hoảng hốt cảm giác. Tử Diễn nghe được thập phần cẩn thận, rất ít mở miệng đánh gãy, chỉ ngẫu nhiên sẽ đối triệu ra bính tam chân nhân còn có bị diệt tộc hạ ra nhiều truy vấn vài câu. Nói đến bính tam chân nhân nói cho nàng biết dẫn tiên tế tình huống thì Tử Diễn có chút không lớn tán thành. Việc này, vốn nên đối đãi ngươi kết anh lại nói, hiện nay ngược lại nhiều một phần băn khoăn cùng nhớ mong, khó tránh khỏi ảnh hưởng đến tâm ma kiếp. Hà Miu Miu trải qua một hồi vong ngã chi cảnh, tâm cảnh có sở tăng lên, như đổi lại từ trước khó tránh khỏi vội vàng sao động phiền muộn, thậm chí thời thời khắc khắc tưởng nhớ không thể phân tâm. Gần mấy ngày nay chỉ là có chút lo lắng, đổ không đến mức làm cho chính mình đắm chìm tại bi quan chung. Trưởng lão yên tâm, ta sẽ bảo vệ bản tâm không vì chuyện này sở động. Chẳng sợ tâm ma kiếp đến, ta cũng có thể bình yên vượt qua. Rất tốt. Tử Diễn khẽ gật đầu, lại khôi phục không có một gợn sóng trạng thái, vòng ra nói lên của nàng trải qua đến. Như lời ngươi nói rất nhiều chuyện, ngay cả ta đều là lần đầu nghe nói. Tỉ như 10 vạn năm trước đại nho chu cần bày trận rời đi ma vật, Di thiên giới giết ma bí cảnh tàn niệm còn có thiên ma phân thân khả bố trí trận pháp khiến cho người đổi hồn. Việc này ta sẽ nhất nhất chuyển cáo cho Linh Quân biết được, ngươi cũng cùng của ngươi tộc huynh tỷ tộc để nói rõ một lần. Về phần hiến tế chi sự, nếu đã bị ngươi biết được, vậy thì không cần lừa gạt nữa, làm cho bọn họ trong lòng có cái chuẩn bị cũng hảo. Hà Miêu Miêu cổ họng hơi khô chát, dừng một chút mới hỏi. Hiến tế sau, nhất định phải chết sao? Kia Ngọc Giản hay không có thể nói qua cách gì? Tử Diễn khó được khẽ cười một tiếng, tươi cười tuy là giây lát lướt qua, nhưng như băng tuyết tan rã làm cho nhân sinh ra một cổ sinh hy vọng đến. 95 năm trước, Linh Quân thăm khắp các giới, vơ vét đến 6 con chữ hồn bình, vật ấy là lục giai siêu phẩm linh bảo, khí linh tuy đã tiêu vong, nhưng phẩm chất như cũ phi phàm. Chữ hồn bình khả bảo tồn tu sĩ một sợi hồn phách, tạm gác lại đời ngày sau tìm được cơ hội. Hoặc là đoạt xá, hoặc là đúc lại thân xác. Nhưng vô luận đoạt xá vẫn là đúc lại thân xác đều thật lớn có phiêu lưu, nặng thì hồn diệt người vong, nhẹ thì lại không tu luyện cơ hội. Chẳng sợ triệt để thành công, cũng có đi đến thay đổi thần liền không được tiến thêm một bước hạn chế. Nhưng nếu tùy ý ma thần tế khởi động mà không làm, làm giới sinh linh đều là chỉ còn đường chết, gió này hiểm không thể không mạo. Mà ngươi mang về ngọc giản lại vừa vặn triệt tiêu gió này hiểm. Hà Miêu Miêu tại trên đường trở về cũng suy đoán qua, gia tộc nếu sớm biết có một ngày này có thể hay không cũng từng làm qua chuẩn bị, lại không nghĩ rằng là như tốc Linh Quân tự mình xuất động. 95 năm trước, đúng lúc là bốn người bọn họ hàng thế một năm. Từ kể từ khi đó, Tử gia cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Tử Diễn thanh âm lại quanh quẩn tại trống trải đại điện. Nhưng Hà Miêu Miêu nhất thời có chút phản ứng không kịp. Này Mai Ngọc Giản Trung, ghi lại là và lơ, tê. Chuyển thế kinh và giao thông. Một bản nghe đồn trung công pháp, Tử gia có gần như Mai Ngọc Giản Trung từng đề cập qua. Này công cũng Phật cũng nói, lại không phải Phật phi đạo, huyền ảo tinh thâm không thể bình phẩm cấp. Như cứng rắn muốn lấy thế tục định nghĩa, vậy cũng nên thiên giai siêu phẩm. Hà Miêu Miêu ngô ngơ sau, vui sướng trong lòng kinh dị, nghi hoặc chờ đủ loại cảm xúc hỗn hợp quả thực không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng từng tại Trích Tinh bảng thượng khán đến có liên quan và lơ tê. Chuyển thế kinh và giao thông. Tin tức đều chi bằng 800 cực phẩm linh thạch mà công pháp này nay liền bị Bính Tam chân nhân tặng cho Tử gia. Khó trách Tử Diễn trưởng lão hội đối Bính Tam chân nhân tò mò. Có và lơ tê. Chuyển thế kinh và giao thông. Cùng chữ hồn bình bọn họ còn sống hy vọng tại cửu thành lên chẳng sợ muốn lần nữa đến một thế bắt đầu lại từ đầu cũng so hôi phi yên diệt muốn cường. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 841. Huynh muội tề tụ. Hà Miêu Miêu ngô ngơ gật gật đầu, còn chưa từ Bính Tam chân nhân mang đến rung động trung thoát ly. Nàng cảm giác vị này chân nhân đối với nàng, đối cấp dưới đều coi như ôn hòa, chẳng sợ thường xuyên mặt trầm xuống, giọng điệu lại chưa bao giờ quan trọng hơn. Nhưng là vô luận đối với người nào, hắn đều là đồng dạng thái độ, trừ tại nhường nàng gia nhập khi lộ ra qua thiện ý. Còn lại thời điểm lại chưa biểu lộ qua bất cứ nào không giống bình thường thân cận. Nhưng và lơ tê. Chuyển thế kinh và giao thông. Như vậy lễ vật thật quá làm cho nàng kinh tâm, tựa hồ từ trước Bính Tam chân nhân đều bị bịt kín một tầng sương mù, mơ hồ xem không rõ ràng. Kia vốn giả dối dung mạo trở nên càng thêm mơ hồ, cuối cùng ngay cả cho nàng lưu lại ấn tượng cũng có chút không xác định khởi lên. Lấy Tử Diễn trưởng lão tu vi tự nhiên nhìn ra được và lơ tê. Chuyển thế kinh và giao thông. Là thật hay là giả? Hắn kinh ngạc như thế, công pháp rõ ràng cho thấy thật sự, mà này ngược lại làm cho Hà Miêu Miêu càng thêm khó có thể tin. Hảo, ngươi đi trước nghỉ tạm đi. Mấy ngày nữa theo ta đi bái phỏng các tộc. Là... Hà Miêu Miêu thẳng đến hành lễ rời đi, đều còn tại nghi hoặc Bính Tam chân nhân này cử, rốt cuộc là xuất phát từ lý do gì. Thẳng đến đi ra nghị sự tháp, nhìn đến Tử Quân, Tử Giác, Tử Thân ba người đứng ở cửa mừng rỡ hướng nàng phất tay, rồi mới từ suy nghĩ của mình trong tỉnh táo lại. Ngươi có thể xem như trở lại. Tử Quân ba bước cũng làm hai bước, sải bước tiến đến đem nàng từ đầu đến chân đánh giá một lần, vừa đi 15 năm, ta ngay cả ngươi là tròn là dẹp đều nhanh không nhớ rõ. Tử Giác so tất cả mọi người muốn ổn trọng, trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, đi lên trước đến cùng Hà Miêu Miêu chào hỏi. Tam muội, đã lâu không gặp. Tử Thân khẩn cấp đi lên trước đến, một bộ có lời muốn nói bộ dáng, làm cho bọn họ nhanh chóng theo hắn đi đồng phủ. Tam tỷ, đại ca, nhị tỷ, chúng ta đi về trước ngồi nói. Hà Miêu Miêu thấy bọn họ phần mình bình an, tu vi cũng đều là kim đan viên mãn, trong lòng tồn ưu tư đều ở giờ phút này tiêu tán không thấy. Tử Quân vẫn là thích thanh y, một thân một linh khí tinh thuần mà nồng đậm, tuy là so không được thân là linh thể Tử Giác, nhưng ở kim đan viên mãn đã là thập phần khó gặp. Tử Thân cùng trước khi chia tay không có gì phân biệt, mặc một bộ hắc hồng giao nhau rộng áo, có vẻ hơi chút cường tráng một ít. Hắn cùng với một thân xanh sẫm, linh tức tiếp cận đỉnh phong Tử Giác đi ở bên trái, bốn người sóng vai mà đi, một đường tiếng nói tiếng cười không ngừng, cả kinh trên ngã tư đường yêu thú liên tiếp quay đầu xem. Kinh hãi thước cùng Đồ Sơn Phạm mấy ngày trước đột phá tới viên mãn, mang theo Tiểu Giang, Mộc Hà cùng nhau ra ngoài lịch lãm đi, hai người bọn họ muốn tìm kiếm tiến giai cơ hội trở về liền nên kim đan trung kỳ. Hà Miêu Miêu nghe được Đồ Sơn Phạm ra ngoài trong lòng không tự chủ được căng thẳng. Vậy bọn họ có thể nói qua chỗ nào? Hiện tại Thương Lan giới an toàn hay không? Ngươi cứ yên tâm đi, bọn họ đi Lưu Thải Thành truyền tống trận chưa từng ra qua Vạn Yêu Sơn Mạch. Tử Quân nói lại nhớ tới nàng thật lâu chưa về, nhẹ chừng nàng một cách nói, như vậy một chút tin tức đều không có, thật là làm cho đầu người đau. Gặp gỡ một ít ngoài ý muốn trở về động phủ lại nói. Hà Miêu Miêu lôi kéo nàng ra khỏi thành, ngồi Tử Giác vì chính mình luyện chế thanh tước thuyền cùng bay về phía cự ly thành trì không xa núi thượng. Chung quanh đây dãy núi yêu thú không nhiều, chẳng sợ thấp giai đều đã thói quen cùng tu sĩ cùng ở Thanh Lang thành đích thật người cùng tiểu bối đều phần mình chọn lựa thích địa phương. Tử Giác, Tử Thân tân tuyển chỗ ở cùng Tử Quân cùng nàng động phủ thập phần gần. Bốn động phủ đều sáng lập tại gần đỉnh núi ở, ba mặt bao quanh nham bích, một mặt là có thể đủ nhìn đến Thanh Lang thành cao nhai. Nhất phương nham bích thẳng tắp kéo dài hướng về phía trước, nửa ẩn ở trong mây mù địa phương có dòng nước chảy ra theo tảng đá lạnh như băng tràn xuống, hội tụ thành một cái không lớn không nhỏ dòng suối. Hà Miêu Miêu động phủ ở kề bên vách núi một bên, hướng bên phải là Tử Quân động phủ, Tử Giác, Tử Thân cùng nàng nhóm cách dòng suối động phủ cửa có không ít dây leo từ chỗ cao buông xuống. Đi ta chỗ đó. Động phủ của ta lớn nhất. Tử Thân hiến vật quý cách nhảy ở phía trước, vung mở ra xanh đầm dây leo đóng trận pháp, nhảy lên cửa động nghênh đón bọn họ đi vào. Ba người chỉ thấy buồn cười đi vào trong đó hậu, Hà Miêu Miêu phát hiện hắn này động phủ đích xác so bình thường lớn hơn một ít, vì thế hiếu kỳ nói. Ngươi mở ra như vậy rộng mở làm cái gì? Chẳng lẽ mỗi ngày đều muốn yến khách? Tử Thân cười đến thấy răng không thấy mắt, ngượng ngùng sờ sờ đầu. Phản hồi Thương Lan trên đường ta vẫn suy nghĩ, nhất định muốn sáng lập một cái đại đại động phủ, đãi đại gia tề tựu, chúng ta liền có thể chè chén thoải mái tán gẫu. Còn có tam tỷ nói Thanh Lang bản thân. Ta thuộc nhỏ sinh tại Tuyết Diên bên người, cũng không có cái gì cùng thế hệ giao hảo. Ba người nghe vậy lại không chê cười hắn, học Tử Giác bộ dáng nghiêm trang địa bàn ngồi dậy, đợi nửa ngày, Tử Quân mới thanh khổ hai tiếng nói. Vừa là chè chén, rượu của ngươi đâu? Tử Thân vội hỏi đây liền đến, xoay người chạy tới động phủ chỗ sâu góc, đào ra bốn đen bóng tiểu đàn, ôm đến đặt lên bàn. Hà Miêu Miêu toàn thân tâm dung nhập trong đó, chỉ thấy thế gian hết thảy phiền não đều khả quên mất. Nhìn bọn họ tránh ra linh rượu, mang lên các sắc trái cây, trong lòng vạn phần không muốn đem những chuyện kia nói ra, sợ tình hình như vậy rốt cuộc về không được. Chẳng sợ gia tộc đã có chuẩn bị, nhưng đối với Tử Giác, Tử Thân mà nói chỉ sợ vẫn là bất công đi. Nàng áp chế trong lòng một tia phiền muộn, nghe bọn hắn giảng thuật tử thân tử giác như thế nào đem và lơ tê. Hồng Trần Kinh và Giao Thông. An toàn giao đến toàn linh trong tay, giảng thuật từ ngày yêu đại giới truyền tống lại đây thì hơi kém bị một chỉ xanh biếc khổng tước bắt đi làm người nô, hai người dựa vào tước linh tinh mới chứng minh thân phận. Thanh lang thành tu sĩ chỉ thiếu không nhiều, có người ra ngoài lịch lãm lại không từng trở về, làm không rõ là không muốn vẫn là đã muốn ngã xuống. Còn có người chưa thể đột phá thọ nguyên cực hạn tiếc nuối ngã xuống tại động phủ trung. Về Trường Nhạc, Hứa Khâu Dương, Khúc Vô Âm chờ một đám nguyên anh chân nhân tại Tử Diễn lưu lại trấn thủ sau, dồn dập ra ngoài lịch lãm đi. Khúc Vô Âm thân xác là lại ngưng, thực lực không bằng từ trước, bên ngoài hành tẩu không có phương tiện, nghĩ đến không dùng được bao lâu liền sẽ phản hồi. Bởi vì lo lắng Tử Diễn ngẫu nhiên sẽ có phân phó, Lộ Nhiên Tư vẫn canh giữ ở thành bên trong tính đợi đến Khúc Vô Âm trở về, nàng liền ra ngoài tìm kiếm kết anh cơ hội. Vì đồng nhất nguyên do rời đi bách luyện đã tại mấy tháng trước trở về, nhìn qua thu hoạch rất phong phú, hiện nay đang tại cách đó không xa trên một ngọn núi bế quan, chỉ cần vượt qua lôi kiếp tâm ma kiếp, liền có thể trở thành nguyên anh chân nhân. Về phần Thương Lan giới, vẫn là Hà Miêu Miêu trước lúc rời đi như vậy bình tĩnh. Đồ Sơn thì không có kỳ quái hành động, tựa hồ mất đi vài danh thay đổi thần kỳ hậu, vẫn luôn tại nghỉ ngơi lấy lại sức. Âm Dương Tông trừ Khúc Vô Thanh ngẫu nhiên truyền ra tin đồn, cũng không có cái gì đáng giá chú ý tin tức. Đúng rồi, chỉ là hơn 10 năm trước, Khúc Minh Thiền tiến giai Nguyên Anh trở về, rất là cho Âm Dương Tông cùng ngày máy đỉnh núi trưởng mặt. Tử Quân nói mang châm chọc, nghĩ đến Khúc Kinh Thước cùng Khúc Gia tao ngộ, trong lòng rất là bất bình. Nói đến Khúc Minh Thiền, Hà Miêu Miêu lại nghĩ tới Tử Diễn trưởng lão phân phó, buông trong tay vò rượu, im lặng thở dài. Ta có một số việc muốn cùng các ngươi nói, các ngươi nhất định muốn ổn định tâm thần, không cần bối rối. Ba người thấy nàng thần sắc không giống vui đùa, cùng nhau liếm đi trên mặt ý cười, nghe nàng từng câu từng chữ nói lên cùng tử thân tách ra hậu trải qua. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 842. Mệnh trung chú định. Lâu dài trầm mặc nhường động phủ ngoài hết thảy động tĩnh có vẻ cực kỳ rõ ràng, bên cạnh tiếng nước róc rách thảo mộc rung động, phương xa yêu thú chu lên, phi điểu dương cánh trong mây mang. Ánh trăng sáng sớm đã lặng yên không một tiếng động rơi xuống, nhường cửa động nhiễm lên một tầng màu vàng nhạt, càng là động phủ chỗ sâu càng là không ánh sáng, bốn người ngồi ở trong bóng tối, thật lâu chưa từng tế xuất chiếu minh châu. Tam tỷ không phải nói trong tộc đã muốn chuẩn bị tốt chứ hồn bình cùng và lơ tê. Chuyển thế kinh và giao thông. Sao kỳ thật lần nữa đến một hồi cũng không sao. Tam tỷ còn nhớ, chúng ta tại hảo ngày cổ chiến trường gặp gỡ Tam Hy Đồng Thiên Chi Linh, nó từng nói, ngũ hành thế gia vốn là nên vì chư thiên vạn giới mà chiến, bây giờ nghĩ lại, cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Đánh vỡ trầm mặc là tử thân, hắn cười đến so với khóc khó coi, nhưng trong ánh mắt tràn ngập kiên định, không hề e ngại lùi bước ý. Tử giác trong mắt cũng có đồng dạng kiên định, chính như Hà Miêu Miêu từng tưởng tượng qua như vậy, bọn họ từ khiếp sợ, khó có thể tin đến bây giờ quyết định, bất quá chỉ dùng một nén nhang. Không sai, trong tộc vừa đã có chuẩn bị, chúng ta nên may mắn mới đúng. Nếu là không có hai thứ này chân bảo, chỉ sợ. Tử giác chưa đem lời nói xong, nhưng không ai biết được không có hai thứ đồ này, bọn họ vẫn sẽ bị hiến tế, cuối cùng nghênh đón chính là mình ngã xuống cùng một giới an bình. Hà Miêu Miêu không biết giờ phút này nên nói cái gì, vì thế dứt khoát trầm mặc. Nàng ngay từ đầu còn vì tử thân linh thể mà cao hứng, thầm nghĩ chung quy một ngày, hắn có thể trở thành tử gia trụ cột, trước nàng cùng tử quân một bước ngưng anh thay đổi thần, cuối cùng phi thăng. Kết quả ai biết, linh thể tại tử gia cũng không phải ưu thế, mà là mệnh trung chú định vật hy sinh. Mà sự quan trọng đại, vô luận là ai cũng không dám lấy bất cứ nào lý do đi ngăn cản việc này phát sinh. Đây chính là mọi người bất đắc dĩ chỗ, là nàng, Tử Quân cũng gia tộc trưởng bối áy náy bi phẫn ngọn nguồn. Tử Giác, tử thân đồng dạng khó có thể thừa nhận bi tráng kết cục, lại bởi muốn thiên ma phân thân diệt vong, muốn một giới an bình, không dám cũng không thể cự tuyệt. Tứ đệ nói không sai. Tử Giác thần sắc khôi phục như thường, cùng Tử Quân, Tử Luật đều có chút tương tự khuôn mặt, có hắn độc hữu quyết tuyệt cùng lạnh nhạt. Liền tính không có chữ hồn bình cùng và lơ tê. Chuyển thế kinh và giao thông. Ta cũng tuyệt sẽ không buông tay vì làm giới sinh linh mang đến an bình cơ hội. Nghĩ đến tứ đệ cũng sống như vậy. Tử thân gật gật đầu, trên mặt so với khóc còn khó coi hơn, tươi cười dần dần liếm đi, thần sắc túc mục, ánh mắt không chút nào lui túc, dường như ngay cả chịu chết còn không sợ. Nhị tỷ, tam tỷ, đây là ta cùng đại ca từ nhỏ chú định một kiếp. Nhưng nay đã có nhiều như vậy hy vọng, chúng ta định có thể bình yên vượt qua. Tử Giác tâm cảnh bình phục lại, ngược lại an ủi khởi nhăn mày rục khóc Tử Quân cùng đầy mặt khuôn mặt u sầu Hà Miêu Miêu. Đúng a, bất quá là lần nữa đến một thế mà thôi. Lại nói, liền xem như đổi một bộ thân xác, ta cùng với tứ đệ vẫn là các ngươi thân nhân, vẫn là ở nhà hậu bối, cùng hiện tại có gì khác biệt. Lấy tự thân hồn phách chuyển thế linh căn không tiêu tan, có kiếp này kinh nghiệm, tiếp theo thế tiến giai tất nhiên càng nhanh. Nói không chừng nào ngày liền bắt kịp nhị tỷ, tam tỷ. Tử thân cũng liền bận rộn tỏ vẻ không ngại theo Tử Giác cùng nhau trấn an khởi hai cái tộc tỷ. Nghe đến những lời này, Hà Miêu Miêu cùng Tử Quân trong lòng càng là không dễ chịu. Hà Miêu Miêu trong lòng biết nếu nàng nhóm lại thương cảm đi xuống, phản sẽ dẫn tới đại ca tứ đệ trong lòng khó chịu, nàng đành phải cường chuẩn bị tinh thần thu đau buồn dung, thề cách cam đoan nói. Vô luận các ngươi người ở chỗ nào, ta cùng với Tử Quân đều sẽ tìm kiếm, đem bọn ngươi dây an toàn về gia tộc. Tử Quân nghe vậy cũng bức hồi sắp hạ xuống nước mắt, lấy run nhẹ nhẹ thanh âm nói. Đối. Nếu là tạm thất kiếp này ký ức, chúng ta cũng sẽ kiên nhẫn đợi, dẫn các ngươi nhập đạo. Đến các ngươi khôi phục ký ức là lúc, chúng ta liền cùng nhau trở về Tử gia. Như thế rất tốt. Tốt. Tử Giác. Tử thân đồng thời lên tiếng trả lời, bốn người không còn có lời nói, cùng nhau dơ lên vò rượu tầng tầng đụng vào nhau, thanh thúy thanh âm quanh quẩn tại động phủ, cảm giác say làm cho bọn họ sinh ra một cổ hào hùng. Chẳng sợ trải qua cực khổ, Tử gia vĩnh không tan mất. Tử Quân nhìn say đầu ngủ say huynh đệ hai người, lôi kéo Hà Miêu Miêu tay chân rón rén rời khỏi động phủ, từ cửa động nhảy xuống, họ nhìn sắp biến mất trăng tròn thất thần xuất thần. Tiểu Tuyền, đại ca cùng tứ đệ khẳng định hội bình yên vô sự đúng không? Đối. Còn có Đồ Sơn Phạm. Hà Miêu Miêu lần này chưa từng đáp lại, bởi vì nàng cũng không rõ ràng câu trả lời. Dựa theo Bính Tam chân nhân cùng Tử Diễn lộ ra ý tứ, dẫn tiên tế cùng ma thần tế là hoàn toàn khác biệt trận pháp, chẳng sợ mục đích cuối cùng sấp xỉ, nhưng thủ pháp cùng quá trình tuyệt không loại tựa chỗ. Dẫn tiên tí cùng đạo tu thoát không ra can hệ, mà thiên đạo từ trước sẽ ở tử cuộc trung tồn lưu lại một đường sinh cơ, cho nên gia tộc cùng Bính Tam chân nhân mới có thể như vậy bình tĩnh tiến vào dẫn tiên tí. Người yêu thú đều sẽ có làm lại một lần cơ hội. Mà cái gọi là ma thần vốn là ngoại lai vật, thiên ma phân thân căn bản không bị pháp tắc hạn chế chế, dẫn đến gì đó, còn có trận pháp thân mình, chỉ sợ cũng không chịu giới hạn trong thiên đạo. Thêm thế gian này đối ma tộc lý giải gần như tại không, Đồ Sơn Phạm cố nhiên có thể bảo tồn một sợi tinh hồn tại chứ hồn bình cũng có thể đem và lơ tê. Chuyển thế kinh và giao thông. Nghiên thấu, nhưng cuối cùng kết quả sẽ như thế nào, Hà Miêu Miêu vẫn không thể cam đoan. Hắn sẽ chết, có phải không? Tử Quân hai mắt đỏ bừng, môi rung động không ngừng, dục khóc lại không lệ, hai mắt ngược lại khô khốc được phát đau. Ta không biết. Hà Miêu Miêu muốn an ủi, nhưng nàng rõ ràng nói dối bất quá là nhất thời giả tượng, quả thật tướng tiến đến, giả tượng tán đi, Tử Quân ngược lại sẽ càng thêm thống khổ. Đãi hắn trở về, ta liền khiến hắn đào tẩu. Tử Quân trầm mặc một lát, đột nhiên đã mở miệng. Làm cho hắn từ lưu thải thành rời đi này giới, đi được xa xa, chẳng sợ tiến giai nguyên anh cũng không muốn trở về. Tốt. Cứ làm như vậy. Hà Miêu Miêu biết đây là biện pháp duy nhất, tuy nói trong lòng nàng tổng cảm thấy không dễ dàng như vậy, phải không nếm thử một phen Tử Quân tuyệt sẽ không an lòng. Ngươi mệt mỏi như vậy, nhanh chóng nghỉ tạm đi thôi. Tử Quân thân thủ gỡ vuốt Hà Miêu Miêu phía sau tóc dài, cường chuẩn bị tinh thần cười cười. Cuối cùng là trở lại. Hà Miêu Miêu gật gật đầu, vỗ nhẹ nhẹ sợ cánh tay nàng, tại nàng sắp khóc ra trước xoay người rời đi, nàng biết Tử Quân khẳng định không muốn khiến người nhìn đến này một mặt. Tử Quân từ trước đến nay không cần người thương xót, chính như nàng, như đại ca tứ đệ, như sở hữu tử gia người một dạng. Bọn họ thống hận thương xót, tín biểu lấy tự thân chi lực phản kháng, dù có thế nào, bọn họ cũng sẽ không tùy ý kiếp nạn đến áp sụp hy vọng cuối cùng. Hà Miêu Miêu đi vào không có che lớp động phủ, bên trong tựa hồ lúc nào cũng có người dọn dẹp, không dính một hạt bụi, sạch sẽ được giống như có người cư trụ, cùng nàng trước lúc rời đi không có bất cứ nào khác biệt. Trong lòng nàng ấm áp cùng cảm giác say dung hợp cùng một chỗ, trong lòng bỗng nhiên tràn đầy lực lượng. Nàng tựa hồ thấy được đại ca cùng tứ đệ chuyển thế, thấy được Đồ Sơn Phạm tại xa xôi xa lạ tu tiên giới kết anh thay đổi thần, thấy được hắn cùng với Tử Quân lại gặp lại khi vui sướng trên mặt lạnh lùng lộ ra khó được tươi cười. Hà Miêu Miêu nhắm mắt lại chìm vào tu luyện trước lặng yên suy nghĩ, hết thảy rồi sẽ tốt. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 843. Như mộng lệnh. Có lẽ là ảo tưởng thái dịch, hiện thực quá gian nan, một tháng sau nghe được Đồ Sơn Phạm tại ngày yêu đại giới bị người mang đi tin tức thì Hà Miêu Miêu hồi lâu cũng có chút phản ứng không kịp. Ngày yêu đại giới vượt giới truyền tống trận tại nhất phương u tính rừng rậm chung, chỗ đó có thay đổi thần chân quân trấn thủ, nhưng người tới lại lặng yên không một tiếng động, đem đang tại truyền tống Đồ Sơn Phạm biến mất không thấy. Mà cùng hắn đồng hành Khúc Kinh Thước, Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang lại lông tóc không tổn hao gì. Ba người đều là làm không rõ xảy ra chuyện gì, chỉ nói cảm giác được một cổ cường đại lực lượng tiếp cận, còn chưa tới kịp tế xuất phòng ngự linh quang, liền thấy bên người thiếu đi một người. Đồ Sơn Phạm biến mất đồng thời cổ lực lượng kia cũng biến mất không thấy, mọi người chưa từng cảm giác được bất cứ nào khí tức, ngay cả người tới là đạo tu vẫn là ma tu đều không thể xác định. Bất quá phản hồi hậu, mọi người trong lòng đều có đồng dạng suy đoán tiến đến mang đi Đồ Sơn Phạm sẽ chỉ là Đồ Sơn thì thay đổi thần chân quân. Tụ tại nghị sự tháp ba tầng bọn tiểu bối thần sắc dày đặc, vừa mới trở về Khúc Vô Âm, Hứa Khâu Dương cùng Vệ Trường Nhạc hai mặt nhìn nhau, vừa mới ngưng tụ thành nguyên anh xuất quan bách luyện, ngay cả tiến giai vui sướng đều bị hóa tan. Bốn người không hề biện pháp. Chỉ ngóng trông tới vô ảnh đi vô tung Tử Diễn có thể hiện thân lấy cái chủ ý. Tử Quân tay chân như nhũn ra, chỉ thấy cả người không có nửa điểm khí lực, ngay cả đầu ngón tay đều ở đây run rẩy. Nàng ngồi ở Hà Miêu Miêu ghế trên, tay phải nắm thật chặt quần lụa mỏng chết nhìn chằm chằm đại điện mặt đất, ngay cả trong mắt cũng sẽ không chuyển động. Tử Giác, Tử Thân ngồi Hà Miêu Miêu bên cạnh. Xuyên thấu qua đại điện cửa sổ nhìn phía phương xa đồng dạng ngóng nhìn Tử Diễn có thể xuất hiện. Tuy nói bọn họ cũng biết, lấy Tử Diễn thay đổi thần viên mãn tu vi chống lại thiên ma phân thân đồng dạng không thể nề hà, nhưng có trưởng bối ở bên luôn luôn có thể làm cho người hơi chút an tâm một ít. Khúc Kinh Thước cùng Bạch Mộc Hà ngồi ở bọn họ đối diện. Lý Tiểu Giang vẻ mặt trầm trọng dựa vào nằm một bên, bọn họ còn chưa tới kịp vì Hà Miêu Miêu trở về vui sướng, liền tại Tử Thân đơn giản tự thuật xuôi tai sáng tỏ dẫn tiên tế, ma thần tế sự. Trong đại điện nặng nề đến mức để người thở không thông, ngay cả ngày thường yêu nhất cùng tiểu bối vui đùa Vệ Trường Nhạc, đều là vẻ mặt khuôn mặt u sầu nhíu chặt mày thở dài. Đồ Sơn Phạm là Thanh Lang thành người, ta chờ không thể khoanh tay đứng nhìn. Tuổi dài nhất, tu vi cao nhất Khúc Vô Âm bỗng nhiên đã mở miệng. Đồ Sơn thì nếu đã muốn bắt đầu động tác, như vậy rất nhanh liền sẽ ra tay với Khúc Minh Thiền. Chúng ta trước một bước tiến đến bắt người, lại truyền tấn thỉnh tử ra linh quân mang về vu tộc khả năng bị lợi dụng hai người. Đến lúc đó lấy tánh mạng bọn họ tướng bức, có một đường cơ hội dễ chịu cái gì đều không làm. Về Trường Nhạc cùng Hứa Khâu Dương theo gật gật đầu, bọn họ cũng biết Thượng Trung Bộ Hoàng Thành cướp người là không thể nào xử, trước mắt không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lấy đồng dạng trọng yếu Khúc Minh Thiền cùng Vu tộc nhân tuyển trao đổi. Ba đối một cái, Đồ Sơn thì vô cùng có khả năng buông tay Đồ Sơn phạm. Nhưng chúng ta không có Tử Luật trưởng lão cùng Linh Quân truyền tấn phù. Hà Miêu Miêu trong lòng nôn nóng, muốn được việc tất yếu phải càng nhanh càng tốt, Khả Tử Diễn không ở, bọn họ căn bản không thể cùng mặt khác hai vị trưởng bối liên lạc. Ngươi cùng Trưởng Nhạc, Khâu Dương cùng nhau theo ta đi trước Âm Dương Tông, tức khắc động thân. Những người khác lưu lại chờ Tử Diễn tiền bối trở về, đem việc này đăng báo thỉnh cầu Linh Quân viện trợ. Khúc Vô Âm đứng lên, quay đầu đối với khí tức còn có chút phiêu phù Bách Luyện nói. Thành bên trong liền giao cho ngươi. Nghe được phân phó, mọi người lập tức đứng dậy xác nhận. Hà Miêu Miêu cùng thân nhân bản thân nhanh chóng nói lời từ biệt, đi theo Khúc Vô Âm ba người phía sau vội vàng ly khai đại điện. Từ Vu Hà Miêu Miêu không thể sải bước không mà đi, Khúc Vô Âm đành phải tế xuất một chỉ hồn tức cực kỳ nồng đậm tiểu thuyền, nhường đại gia đồng loạt thượng thuyền. Hắn một bên khống thuyền bay lên một bên dò hỏi. Miêu Miêu, như mộng lệnh khả tại. Tại. Hà Miêu Miêu từ nhẫn chứ vật lật ra một cái ám tử sắc mây văn lệnh bài thác ở trong tay chờ đợi hắn phân phó. Đãi ta chờ đến Âm Dương Tông, ngươi lợi dụng này lệnh yêu cầu Khúc Vô Thanh mang ra khỏi nha đầu kia, nha đầu kia nay cũng nguyên anh kỳ, nhưng đối. Khúc Vô Âm khoanh tay đứng ở thuyền đầu, không chủ suy tư kế tiếp mỗi một bước. Nếu không ngoài ý muốn, nên vẫn là nguyên anh sơ kỳ. Hà Miêu Miêu cảm thấy chẳng sợ dựa vào hái bổ, cũng không có khả năng tại hơn 10 năm trong lại tiến giai trung kỳ, vì thế bình tĩnh gật gật đầu. Nàng số mệnh luôn luôn bất phàm, trên người bảo vật rất nhiều, bị Khúc Vô Thanh dây dưa nhất định phản kháng. Đến lúc đó ngươi lại lấy như mộng lệnh bức bách, nhường Khúc Vô Thanh toàn lực nghênh chiến. Mọi người rất nhanh hiểu Khúc Vô Âm ý tứ, hắn là muốn nhân cơ hội này nhất cử lưỡng tiện. Như mộng lệnh cuối cùng một đạo mệnh lệnh, tại thích hợp thời điểm dùng tại Khúc Minh Thiền trên người. Khúc Vô Âm ánh mắt chợt chuyển lạnh, cho nàng đi đến giải quyết Khúc Vô Thanh. Chúng ta bảo tồn thực lực, toàn lực ứng đối vị này khó dây dưa số mệnh chi tử. Hà Miêu Miêu gật gật đầu, đem chuyến này trọng yếu nhất lệnh bài thu hồi nhẫn chứ vật. Trong lòng nàng có chút ít lo lắng, chẳng sợ Khúc Vô Âm là nguyên anh hậu kỳ, còn có Hứa Khâu Dương, Vệ Trường Nhạc tương trợ, nhưng Khúc Minh Thiền số mệnh thật sự dù gì, khiến cho người rất khó tưởng tượng của nàng thất bại. Ba vị tiền bối ngàn vạn cẩn thận, Khúc Minh Thiền nay ma đạo đồng tu thủ đoạn tất nhiên khác biệt dĩ vãng. Yên tâm đi nha đầu. Ngươi khi nào gặp ta chiến bại qua? Vệ Trường Nhạc dựa vào thuyền bích mỉm cười, vẻ mặt thoải mái vô cùng, nàng thực lực tái cường, dù sao cũng là nguyên anh sơ kỳ. Không Thanh Âm tiền bối tiến giai hậu kỳ nhiều năm, lại có ta cùng Khâu Dương phụ trợ, tính toán trước đã tại Cửu Thành bên trên. Hà Miêu Miêu nhớ đến hắn cùng với Hứa Khâu Dương thực lực, trong lòng khẩn trương tiêu tán vài phần, Khúc Minh Thiền cố nhiên lợi hại, ba vị này tiền bối cũng không phải kẻ yếu. Khúc Vô Âm tăng nhanh linh thuyền tốc độ, quay đầu đối với Hà Miêu Miêu nói. Nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi đi, đến Đông Hải sau, nhưng liền gặp thời khắc cảnh giác. Hà Miêu Miêu gật gật đầu, nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, mặt niệm và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Nhường lo lắng tán đi, tâm tự dần dần khôi phục bình tĩnh. Linh thuyền so chu tước thuyền tốc độ càng nhanh, ẩn nấp trận pháp cũng càng thêm cao minh, từ Vạn Yêu Sơn chuyển hướng đan vực, lại từ đan vực xuất phát thẳng đến Đông Hải, tuy so ra kém truyền tống trận tiết kiệm thời gian, nhưng càng thêm an toàn thỏa đáng. Khúc Vô Âm thuộc nhỏ sinh trưởng tại Đông Hải, đối với nơi này đảo nhỏ phân bố rõ như lòng bàn tay, hắn rất nhanh tại trong đầu hải đồ trong tìm được thích hợp địa điểm. Hắn tìm được đảo nhỏ không tới gần bất kỳ bên nào thế lực, chung quanh đều là cùng nơi đây giống nhau hoang đảo, ít có tu sĩ hội cố ý tiến đến, bởi vì phủ cận không có thành trì, ngay cả đi ngang qua khả năng tính đều cực nhỏ. linh thuyền cũng không từng rơi xuống hắn lựa chọn đảo nhỏ bên trên, mà là chuyển phương hướng, đi đến phủ cận hoang đảo bên trong. Ba người sau khi hạ xuống lập tức công việc lu bù lên, bày trận thiết lập kết giới, làm cho Hà Miu Miu có thể an toàn ẩn nặc. Đạo tu cùng hồn tu thủ đoạn hai bên kết hợp, làm cho không người nào so an lòng. Khúc Vô Âm bên ngoài kiểm chắc một phen, gặp bình chứng tuyệt không có khả năng bị Nguyên Anh kỳ công phá, lúc này mới tiến vào trong đó đối Hà Miu Miu nói. Truyền lệnh đi. Như mộng lệnh từ nhẫn chứ vật chui ra, huyền phù ở giữa không trung cảm nhận được Hà Miu Miu linh lực thần thức, phát ra một trận cực kỳ chói mắt tử quang. Tia sáng này nhường trận pháp bao phủ tiểu đảo như mộng như ảo, nhưng chỉ là vài hơi thở, tử quang lại co lại thành một sợi ngón tay lớn nhỏ nhìn lệnh ẩn nấp ở không trung biến mất không thấy. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 844. Dẫn. Âm Dương Tông Tinh Vân Hậu Phong trận pháp tầng tầng, dược người viên ngoại một mảnh tĩnh mịch, thẳng đến luyện đan phòng trong truyền đến một tiếng vang thật lớn, phá vỡ cả tòa ngọn núi bình tĩnh. Khúc Vô Thanh cảm nhận được như mộng lệnh giam cầm, lửa giận giống như hỏa diễm tại đầu trái tim thiêu đốt, từ lúc nàng tiến giai Nguyên Anh trở thành Âm Dương Tông nhất phong trưởng lão, lại không từng cảm nhận được như vậy nghẹn khuất. Không, không đúng. Còn có đáng chết Khúc Minh Thiền. Cướp đi nàng tỉ mỉ bồi dưỡng lên dương linh thể còn lớn hơn đong đưa đại bãi tiến vào thiên mệnh đỉnh núi, không để cho nàng dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà ngày nay như mộng lệnh mang đến khuất nhục, thế nhưng lại là cùng nàng tương quan. Nghĩ đến khuất nhục, Khúc Vô Thanh không tự chủ được nhớ đến năm đó dược người viên bị cướp chi sự. Sự kiện kia cũng khiến nàng cảm nhận được khiêu khích, còn có không bị để vào mắt khinh thị. Thời gian bất lợi. Khúc Vô Thanh xua đi trong lòng âm trầm, rất nhanh làm cho trái tim cảnh khôi phục như thường. Nàng thuận tay xua đi luyện đan phòng nát đầy đất thạch tiết, nhìn thoát phá cửa đá, yên lặng giãn ra một hơi. Gây bất lợi cho Khúc Minh Thiền, dù sao cũng dễ chịu hơn bức bách nàng làm bên cạnh chuyện gì. Khúc Vô Thanh nghĩ đến năm đó tôn chủ cảnh cáo nàng không cần xuống tay với Khúc Minh Thiền thì từng vô tình lộ ra một ít có liên quan hoàng tộc tin tức. Khóe miệng nhỏ không thể nhận ra nhích lên. Vừa là có người nghĩ thay ta ra tay, cớ sao mà không làm đâu. Nàng đối với là ai nắm giữ như mộng lệnh không quan tâm chút nào, chậm rãi đứng dậy ra luyện đan phòng, tính toán tự mình đi trước thiên mệnh đỉnh núi bái phòng một phen. Bế quan trung Khúc Minh Thiền tâm thần không yên, tổng cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Đồng trưởng lão yên lặng cực tư động. Vì tiến giai thay đổi thần ra ngoài lịch lãm đi, từ hắn vừa đi, lòng của nàng cũng có chút yên lặng không xuống dưới. Năm đó độ tâm ma kiếp khi có chút sai lầm, tu vi vẫn ngăn không thể đi tới, bình thường tư chất cảnh giới lô đỉnh lại không có pháp thỏa mãn tiến giai cần, nàng lần này bế quan cùng tu luyện không quan hệ, chỉ là muốn cho tâm tự yên tĩnh. Nàng nghĩ đến có liên quan chính mình sinh tử sự kiện kia, ám đạo chẳng lẽ thời cơ đã đến. Đáng tiếc biết thật sự quá ít, đại bộ phận vẫn là từ vụn vặt manh mối phân tích suy đoán ra tới, từ đầu đến cuối không có biện pháp được đến chứng cứ xác thực. Bất quá! Muốn lợi dụng nàng, liền phải thừa nhận được phản kháng của nàng mới là. Khúc Minh Thiền trong lòng ngoan ý ngừng sinh, vô luận dẫn tới nàng tâm thần không yên rốt cuộc là chuyện gì, nàng cũng phải làm cho đảm dám đến phạm người trả giá thật lớn. Đúng vào lúc này, đỉnh núi ngoài trận pháp bị kinh động, nàng lộ ra thần thức hướng ra phía ngoài đảo qua, không tự chủ được nhíu mày. Thế nhưng là nàng. Khúc Minh Thiền hừ lạnh lên tiếng, trên mặt không giảm chút nào ngày xưa lấy lòng cùng tôn kính, gỡ vuốt vốn cũng không lộn xộn trưởng lão phục, khoanh tay lớn ngực nghênh đón đi ra cửa. Im lặng đảo hữu biệt lai vô dạng. Nghe được này cố ý ghê tởm người xưng hô. Khúc Vô Thanh không hề sở động, tinh xảo diễm lệ mang trên mặt cùng ngày thường giống nhau lãnh ngạo. Ta có một chuyện cùng ngươi thương lượng, nếu có hứng thú, liền theo ta tiến đến. Chuyện gì? Khúc Minh Thiền muốn cười lạnh, nhưng thấy Khúc Vô Thanh thần sắc ngưng trọng, nhất thời có chút đoán không ra nàng chân ý. nên không phải dẫn ta ra ngoài, hảo xuống tay với ta đi. Ta nếu có thể xuống tay với ngươi, ngươi sớm chết 800 hồi. Khúc Vô Thanh cố ý lộ ra vài phần hận ý, ngay sau đó lại dắt một mạc ý vì thâm trường cười. Hoàng tộc cần gì đó, ai dám mạo hiểm hủy hoại đâu. Khúc Minh Thiền trong lòng căng thẳng, lời này vừa vặn đáp lời nàng đáy lòng những kia suy đoán, tâm tự một loạn, nàng lập tức bước vào trời cao cùng đối phương cách bình chứng nhìn nhau. Ngươi có ý tứ gì? Khúc Vô Thanh bước về trước ra hai bước, linh lực tại bình chứng thượng kích khởi từng đạo tinh mỹ hoa ngân, lại chưa từng hủy hoại nửa phần. Ta có một chuyện muốn lao ngươi vị này số mệnh chi tử đại giá. Nếu ngươi chịu cho mặt mũi tương trợ, ta đây tất nhiên chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tan. Chuyện gì? Khúc Minh Thiền quá cần biết được vận mệnh của mình. Đồng trưởng lão chuyên tâm hướng về tông môn, sùng kính đồ sơn thị, nàng căn bản không dám lộ ra một điểm tìm hiểu ý. Cùng đồng trưởng lão địa vị sấp xỉ Khúc Vô Thanh đồng dạng thường xuyên gặp mặt tôn chủ, cũng thường xuyên cùng đồ sơn thị lui tới tại nàng chỗ đó tìm hiểu, nhưng là đơn giản hơn. Về phần yêu cầu của nàng, Khúc Minh Thiền ánh mắt lạnh lùng, người chết là không có tư cách đưa ra yêu cầu. Khúc Vô Thanh cách bình chướng cũng có thể cảm giác được đối phương tự cho là tàng được vô cùng tốt sát ý, bất quá nàng cũng không thèm để ý, đảo mắt thần thần bí bí nhìn phương xa nói. Tông môn tuy an toàn, có đôi khi lại không phải nói chuyện địa phương, ngươi đi theo ta. Khúc Minh Thiền đang nghe câu kia giống như thật mà là giả lời nói thì liền biết Khúc Vô Thanh tuyệt không có khả năng đối với nàng hạ sát thủ, mà mấy năm nay trải qua cũng nói điểm này. Nàng bước đi ra thiên mệnh đỉnh núi bình chướng, trong lòng mang theo vui sướng ý, đứng ở nơi này vì năm đó cần ngẩng đầu nhìn lên tỉ mỉ phụng dưỡng trưởng bối bên cạnh, vươn tay ra ý bảo nói. Im lặng đạo hữu xin mời. Khúc tiền bối. Nàng thật có thể đem người mang đến sao? Hà Miêu Miêu đợi một trận từ đầu đến cuối không thể tựa vài vị nguyên anh chân nhân cách tự tại. Nàng tại kinh hãi thước chỗ đó biết được, năm đó Khúc Minh Thiền đối Khúc Vô Thanh có nhiều lấy lòng, hiện tại địa vị chợt lên cao, sợ là còn không thể quên đi năm đó đang ở hạ phong sỉ nhục. Khúc Vô Thanh chỗ đó cũng làm cho người khó có thể an tâm, chẳng sợ nàng đích xác hận thấu Khúc Minh Thiền. Ước gì có người đối này bất lợi, nhưng có hai người tư oán tại, thật sự rất khó nghĩ ra cái gì lấy cớ đem người đưa đến. Yên tâm đi, nàng vắt hết óc đều được mang đến. Khúc Vô Âm ngược lại là không hề lo lắng quay đầu trấn an Hà Miêu Miêu. Lôi phạt chi lực có thể làm cho viên mãn tu vi hàng tới trung kỳ, nàng chuyên tâm trùng kích thay đổi thần, sẽ không mạo hiểm kháng lệnh. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng, một khi ta mở miệng, lập tức hạ đạt đạo thứ hai chỉ lệnh, để tránh Khúc Vô Thanh bước ra rời đi. Tốt! Hà Miêu Miêu lại không miên man suy nghĩ, hết sức chăm chú nhìn phương xa, khống ở như mộng lệnh vững vàng huyền phù ở trước người, quanh thân linh lực từ từ chuyển động, thời khắc đều có thể khởi động lệnh bài. Khúc Vô Âm nay hồn lực kinh người, cảnh giới tuy chỉ tại nguyên anh hậu kỳ, nhưng thức hải sớm đã siêu việt bình thường nguyên anh viên mãn, hắn cố ý tản ra như có như không thần thức chú ý viễn hải, đồng thời nhường khôn linh ấm nước làm tốt vây khốn Khúc Minh Thiền chuẩn bị. Về trường nhạc túc thần sắc đứng ở một bên cùng đồng dạng cảnh giác vạn phần Hứa Khâu Dương tách ra hai bên, chuẩn bị tốt thời khắc lao ra bình chướng, từ hai phe vòng vây qua đi áp chế Khúc Minh Thiền. Ba danh thực lực cường hãn nguyên anh chân nhân trong lòng cũng không tựa đối Hà Miêu Miêu biểu hiện như vậy thoải mái. Bọn họ biết được việc này hơi có sai lầm, liền là toàn quân bị diệt kết cục, mà vô luận tu vi cao hơn mấy cái tiểu cảnh giới Khúc Vô Thanh, vẫn là số mệnh bất đồng tầm thường Khúc Minh Thiền cũng có thể làm cho người cảm giác được thật lớn áp lực. Nhưng bọn hắn không chịu buông vứt bỏ này có thể là cơ hội duy nhất. Chỉ có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng này cử nhất định thành công. Trên biển gió êm sóng lặng, mặt nước bị đỏ rực tịch dương nhiễm lên một tầng huyết sắc, cùng bầu trời dung thành một mảnh, cơ hồ phân không rõ nơi nào là giao giới. Tại mặt trời tản mát ra chói mắt hồng quang thì ánh mắt như mũi tên nhìn phía phương xa Khúc Vô Âm bỗng nhiên trầm giọng phân phó nói. Túc túc phát lệnh, họ đến. Hà Miêu Miêu tất nhiên là chưa từng nhìn đến bóng người, nhưng tử quang tại của nàng thao túng xuống, lại một lần nữa bao phủ tiểu đảo, ngưng tụ thành cùng vừa mới đồng dạng khéo léo nhìn lệnh, chợt lóe liền biến mất ở bốn người trước người. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 845. Nguyên Anh Đại Chiến. Lưỡng đạo sâu cạn không đồng nhất màu tím linh quang từ phương xa đằng không mà đến, tiền phương dẫn đường chính là Khúc Vô Thanh, nàng một thân đạm tử sa váy bó chặt, hiển lộ ra xinh đẹp dáng người, trên mặt lại mang theo nếu như băng xương lãnh đạm. Nàng nhìn như khinh khinh xảo xảo bước chậm ở không trung, kỳ thực mỗi đi một bước đều là vượt qua tiểu không gian nhỏ, đem Nguyên Anh kỳ có thể lĩnh ngộ đến không gian chi lực phát huy đến cực hạn. Phía sau Khúc Minh Thiền tu vi thấp mấy cái tiểu cảnh giới, lại có thể từng bước theo sát không chút nào lạc hậu, vô luận phía trước người như thế nào ở không trung gia tốc, nàng đều có thể thoải mái ứng đối, không có nửa điểm miễn cưỡng. Khúc Minh Thiền mặc màu tím sấm trưởng lão phục, phía trên sẽ có âm dương tông tông huy, nhìn qua khí phái lại uy nghiêm, nhường vốn là tinh mỹ khuôn mặt mang theo vài phần thánh khiết, mà đầy đủ tuổi trẻ cốt linh khiến cho người cảm giác sâu sắc hậu sinh khả ý. Hai người sắp đến trên hoang đảo không thì chỉ thấy Khúc Vô Thanh thần sắc chợt chuyển lạnh, trong mắt lửa giận tựa muốn tan làm công kích phun hướng mố ở, nhưng nàng con mắt bốn phía đảo qua cũng không từng phát hiện đảo thứ hai như mộng lệnh truyền đến phương hướng. Đúng là bức bách chính mình ra tay với Khúc Minh Thiền. Khúc Vô Thanh trong lòng vừa khó chịu lại nghẹn khuất, nàng đổ không sợ chính mình giết không được khí này vận chi tử. Nàng sợ chỉ là giết nàng sau sẽ nhận đến trách phạt. Hoàng tộc mấy năm gần đây đích xác thu liễm rất nhiều, làm việc lại không tựa từ trước như vậy bá đạo, nhưng kia chỉ là đối với này giới thế lực khác mà nói. Nàng thân là âm dương tông trưởng lão, thường xuyên cùng hoàng tộc đích chi vài danh đạo hữu gặp nhau, nàng biết rõ những người này đối với này giới tu sĩ, hoặc là nói đối với không phục hoàng tộc thống trị tu sĩ khinh thường, đó là thật sâu khắc ở trong huyết mạch. Chẳng sợ nàng nay đã gần đến thay đổi thần, tại hoàng tộc đích chi trước mặt vẫn là không có gì quyền phát biểu, nếu thật sự đưa bọn họ muốn số mệnh chi tử giết chết, tất nhiên không trốn khỏi phô thiên cách địa đuổi giết. Nhưng là không tôn như mộng lệnh lại sẽ dẫn đến lôi phạt hàng thế, ở trong này bị sét đánh lần trước, tu vi nhất định rơi xuống tới trung kỳ, Khúc Minh Thiền tuyệt sẽ không bỏ qua này kích sát của nàng cơ hội tốt. Giết đối phương còn có đào mệnh cơ hội, nếu không tuân lệnh tất nhiên chết tại trong tay đối phương. Khúc Vô Thanh làm tốt quyết định nháy mắt, hai người đã muốn đi tới trên hoang đảo không? Im lặng đảo hữu, đi xa như vậy, tổng nên an toàn. Khúc Minh Thiền lời còn chưa dứt. Một đạo làm cho người ta sợ hãi màu xanh kiếm quang phóng lên cao, kiếm ý bên trong lại mang theo không gian chi lực, từ xa nhìn lại đem hai người vị trí trời cao đều lôi kéo biến hình. Khúc Vô Thanh, ngươi muốn chết. Khúc Minh Thiền không biết lấy loại nào bảo vật phòng thân, quanh thân hắc thanh nhị sắc xương mù dày đặc như có sinh mệnh cách lưu chuyển. Nàng vững vàng đứng ở tại chỗ không né không tránh, trước người bích lục ốm sáo im lặng tản mát ra vô số ám quang cùng kia kinh thiên kiếm ý thẳng tắp chống lại. Ốm sáo ở không trung lúc sáng lúc tối, thanh hắc linh quang ngưng kết thành một cái lưới lớn tụ khởi nháy mắt, đoạt mệnh nhạc khúc vang vọng khắp hải vực, chấn đến mức phía dưới động vật biển dồn dập mất đi ý thức chìm vào đáy biển. Ai bảo ngươi chung quanh kết thù, làm cho người lấy như mộng lệnh tướng bức bách, nhường ta giải quyết ngươi này mối họa. Hảo cháu trai, này cũng đừng oán ta. Khúc Vô Thanh lãnh diễm mang trên mặt mỉa mai tươi cười, đối phương thanh âm đánh tựa hồ đối với nàng hoàn toàn không có tác dụng. Nàng đối với Khúc Minh Thiền lý giải không thua gì trong tộc bất cứ nào tiểu bối, đối với đối phương đại khái chiêu thức thủ đoạn nàng sớm có phòng bị. Trên đầu nàng tử bạch tương tại linh châm hình như có thu vô hình công kích hiệu dụng, chính như Hà Miêu Miêu trong tay tiểu càn khôn bình có thể làm cho thanh âm đánh kiếm khí những vật này không hề tác dụng. Chẳng qua linh châm uy áp kinh người, đã là tứ bậc linh khí trung siêu phẩm. Như mộng lệnh, Khúc Minh Thiền huyết mạch thượng tính tới là bàng chi, nhưng bởi từ nhỏ khác thường tượng chi cố ý vẫn tại đích chi lớn lên, như mộng lệnh tác dụng tất nhiên là có nghe thấy. Chẳng sợ không bằng Khúc Vô Thanh, Khúc Vô Âm chờ tư lịch tương đối lão rõ ràng cụ thể hậu quả, nhưng nàng cũng biết biết trái lệnh mang đến trách phạt cũng không phải hảo thừa nhận. Ha ha ha ha, Khúc Vô Thanh. Không nghĩ đến ngươi cũng có bị hiếp bức một ngày. Khúc Minh Thiền nhìn đến đối phương thầm hận lại nghẹn khuất ánh mắt, trong lòng chợt thấy có chút buồn cười, tự nhiên còn có chút thoải mái. Khúc Vô Thanh trước người không có kiếm, kiếm ý lại làm cho quanh thân hải vực giật mình cơn sóng gió động trời, không gian chi lực xé rách càng ngày càng mạnh, phía dưới hoang đảo đều sắp triệt để vỡ ra, không khí linh khí loạn thành một đoàn, kiếm ý sở trí cơ hồ sắp bổ ra không gian cái khe. Khúc Minh Thiền vẻ mặt cuối cùng nghiêm túc, kiếm ý hướng về phía nàng mà đi, nhường nàng cả người giống bị phong tại cự thạch bên trong khó có thể thoát thân, gắt gao trói buộc nhường nàng có loại hít thở không thông cảm giác. Nàng nỗ lực vận chuyển linh lực tế xuất một cái kiếm hình phù bảo tản mát ra uy áp đúng là ngũ giai. Này toàn thân đỏ lên phù bảo tại kích phát nháy mắt tản mát ra một cổ mạnh hơn kiếm ý, thậm chí mạnh hơn thế gian này hết thảy lực lượng. Kiếm thế. Đương kim thương lan giới tại thay đổi thần kỳ tu luyện ra kiếm thế, ở mặt ngoài chỉ có Huyền Thanh Tông một vị thái thượng trưởng lão, mà chế tác kiếm thế phù bảo càng cần kiếm thế lính ngộ đến mức tận cùng, bằng không căn bản không thể phong tồn tại tiểu tiểu phù bảo bên trong. Đừng nói là cỡ trung tu tiên giới, chẳng sợ tại đại hình tu tiên giới, ngũ giai kiếm thế phù bảo cũng làm người ta đỏ mắt chân bảo. Hồng quang chỉ tại phù bảo quanh thân lóe ra một tức, ngay sau đó, không trung hết thảy hào quang đều giống bị thôn phệ, một cổ nhưng khiến thay đổi thần chân quân thần hồn run rẩy lực lượng, vô hình không chất đánh về phía Khúc Vô Thanh, đánh về phía nước biển, đánh về phía khắp trong hải vực mỗi một hòn đảo. Lực lượng kia tựa có thể phá tan này phương tu tiên giới trời, đem thế gian sinh linh đều cùng hủy diệt. Khúc Vô Thanh trong lòng hoảng hốt. Chẳng sợ trong tay nàng bảo vật không ít, cũng không khả năng để được rõ ràng vô hình không chất, lại nóng cháy phải khiến nàng sợi tóc đứt đoạn, tứ bật phòng ngự quần lụa mỏng nóng hủy kiếm thế. Nàng quần lụa mỏng cánh tay bên hông, phía sau tất cả đều là cháy đen đại động thật cao sắn lên tóc dài như là bị người lấy hỏa thiêu cắt đứt, ở không trung phiêu tán hóa thành cho bụi rơi vào hải trung không thấy. Nàng mềm dẻo thân xác nhiều năm chưa từng chịu quá thương. Giờ phút này lại bị phỏng ra tảng lớn bọt nước, ngay sau đó trở thành cùng phòng ngự váy một loại cháy đen từ mặt đến hai chân không một chỗ hảo thịt. Nếu không phải là bên hông phòng ngự linh bảo là ngũ giai siêu phẩm, chỉ sợ giờ phút này ngay cả cốt nhục đều đã hóa tan tại đây nóng cháy kiếm thế chung. Khúc Minh Thiền thấy nàng đầy mặt huyết ngâm cả người cháy đen trong lòng cực kỳ đắc ý. Đáng tiếc kiếm thế phù bảo cực kỳ tiêu hao linh lực. Lấy nàng nguyên anh sơ kỳ tu vi sử dụng một hồi đã là cực hạn. Như miễn cưỡng lại đi kích phát hậu chưa thể kích sát đối phương, sẽ khiến chính mình rơi vào vô lực đánh trả hoàn cảnh. Khúc Vô Thanh cả người đau nhức vô cùng, huyết nhục đều sắp bị phỏng thay đổi, hai mắt cơ hồ không thể thấy vật, toàn dựa vào thức hải chống đỡ tác chiến. Nàng lại bất chấp cái gì hoàng tộc trả thù, tông môn trách phạt. Nàng chuyên tâm nghĩ chỉ có một sự kiện, đó chính là giết Khúc Minh Thiền. Khúc Vô Thanh ẩn nấp không ra trường kiếm phóng lên cao, thanh hồng nhị sắc linh quang giống như cầu vồng cách huyên lệ, nguyên anh viên mãn khí thế chợt bùng nổ, uy áp tán khắp hải vực, sóng to xen lẫn kiếm ý, cùng với như có như không gian chi lực đem Khúc Minh Thiền vây quanh ở trong đó. Cùng lúc đó, một chỉ tạo hình phong cách cổ xưa bạc đen phương đỉnh thăng đi vào trời cao, tứ bậc viên mãn khí linh hóa làm mặt hắc y hư ảnh, tuấn mỹ khí linh giống như thiên thần hàng thế, vĩ bờ thân hình chợt lóe đi đến Khúc Minh Thiền phía sau. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 846. Ngư ông đắc lợi. Khúc Minh Thiền trong lòng căng thẳng, quanh thân linh lực giống bị bịt kín cách ngưng trệ một lát, mà quyết định sinh tử thường thường chính là một lát. Nàng lưng phát lạnh, ra đầu phát chặt, chỉ thấy cổ bị nắm một đôi lạnh lẽo lại vô hình hai tay cuốn lấy, khí linh có chứa luyện hóa chi lực, nhường nàng cốt cách huyết nhục, ngũ tạng lục phủ thậm chí kinh mạch đan điền đều ở vào đan đỉnh tan chảy dược trong quá trình. Khúc Minh Thiền nhất thời kêu lên thảm thiết, loại kia tựa nóng không phải nóng, tựa đè ép lại không phải đè ép lực lượng, nhường nàng sinh ra một cổ không thể phản kháng sợ hãi. Mang theo không gian chi lực kiếm ý phá vỡ linh khí, phá vỡ trước người của nàng thanh hắc xương mù dày đặc tụ thành bình chướng. Không. Bị nguyên anh viên mãn kiếm ý bao phủ giống như ác mộng quấn thân, từ đầu đến chân huyết nhục mơ hồ, kinh mạch tất đứt từng khúc liệt, đan điền ẩn dấu có tối văn, linh lực càng thêm khó có thể vận chuyển, giống như bị nhốt tại trong lồng thú, chẳng sợ thét lên cũng vô pháp bị phá vỡ này trói buộc. Khúc Minh Thiền rốt cuộc cảm giác được sợ hãi, cũng thâm thâm ý nhận thức đến tu vi cảnh giới chênh lệch của nàng kiêu ngạo, còn có đối mặt Khúc Vô Thanh khi khinh thường, toàn bộ tại đây lực lượng dưới tán loạn. Cuối cùng, nàng ngay cả thét lên đều không thể phát ra, như là trong cơ thể hết thảy đều bị khí linh luyện hóa, ngay cả thử nói chuyện hô hấp cũng làm cho cả người đau nhức vô cùng. Đầy người huyết ngâm cùng cháy đen bỏng Khúc Vô Thanh, nhìn như bị thương nặng khó lành, kỳ thực đều là chút không quan trọng ngoại thương, kinh mạch đan điền chỉ tại kiếm thế trung bị chấn ra vết thương nhẹ, chỉ cần tu dưỡng mấy năm có thể khỏi hẳn. Của nàng thương thế căn bản không từng ảnh hưởng đến tự thân thực lực, ngược lại bị như mộng lệnh bức bách khó chịu, Khúc Minh Thiền khinh thị nghẹn khuất đốt trong lòng lửa giận, nhường chiến lực giống như hừng hực thiêu đốt xí diễm. Lại hóa làm kiếm ý đem dưới thân hoang đảo chém thành hai khối, từ từ chìm vào đáy biển. Kiếm ý này hỗn loạn hận cùng tức giận hình như có thực chất, còn chưa công phủ cận khiến cho Khúc Minh Thiền cảm giác được tử vong phủ xuống. Của nàng sợ hãi so phía dưới nước biển còn muốn điên cuồng, cơ hồ muốn nàng cả người thôn phệ. Đúng vào lúc này, một đạo lực lượng vô hình đột phá tầng tầng công kích chui vào nàng thức hải, mang theo một loại không thể chống cự trói buộc, truyền đạt xuất thanh sở minh sắc chỉ lệnh, nhường nàng tất yếu phản kháng, tất yếu đem Khúc Vô Thanh kích sát. Như mộng lệnh, Khúc Minh Thiền lập tức phản ứng kịp, mà cảm giác được kia trói buộc trung ẩn chứa lôi lực. Nay nàng đã muốn nửa đường nửa ma, đối lôi lực sợ hãi thậm chí cao hơn trước mắt Khúc Vô Thanh. Nàng ý thức bỗng nhiên tỉnh táo lại, nàng không muốn chết tại lôi kiếp dưới, lại càng không muốn chết tại Khúc Vô Thanh trong tay. Cầu sinh dục từ đáy lòng mạnh lùi cao, nàng không muốn chết, nàng muốn bằng một thân số mệnh hướng đi đỉnh phong, nhường này giới đem chư thiên vạn giới sở hữu tu sĩ đều đến cúng bái ngưỡng mộ. Nàng muốn giết tận sở hữu dám can đảm ngăn trở chi nhân, vô luận cao hơn mấy cái tiểu cảnh giới Khúc Vô Thanh, vẫn là thế lực khổng lồ như cự thú Đồ Sơn thì đều không có thể ngăn cản nàng đi trước bước chân. Đi chết đi. Khúc Minh Thiền cả người linh lực chợt bùng nổ, linh tức tại trong nháy mắt biến thành nồng đậm hắc vụ lượn lờ ở xung quanh người, nhường vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt hung ác nàng giống như ma vật hàng thế. Phía sau khí linh lây dính đến này tinh thuần ma khí, không ngừng đánh ra luyện hóa pháp quyết, hai tay nháy mắt bị ô nhiễm. Ngay sau đó, hắc vụ giống như giòi bám trên xương chui vào trong cơ thể nó, tuấn mỹ khuôn mặt xuất hiện vô số màu đen dây nhỏ. Khí linh kêu thảm một tiếng trở thành nhạt chấm dứt, mong ánh mắt nhìn xa xa chủ nhân, nhưng nó bị ma khí ô nhiễm đã là phế vật một kiện. Khúc Vô Thanh không chút do dự chém đứt nó cùng linh đỉnh liên hệ, tùy ý nó bị ma khí nồng nặc thôn phệ. Khả Khúc Vô Thanh động tác vẫn là chậm một bước. Khí linh cùng linh đỉnh đều là một thể, vốn là cùng nàng tâm thần tương liên, khí linh bị ô nhiễm khi nàng đồng dạng bị phản phệ. Khúc Minh Thiền tản mát ra ma khí cùng trận núi ma vực ma khí có cùng nguồn gốc, tinh thuần mà bá đạo, trong nháy mắt xâm nhập Khúc Vô Thanh trong cơ thể, nhường linh mạch linh lực nhiễm lên một tầng hắc khí. Khúc Vô Thanh linh lực nhất thời ngưng trệ, cuồng bạo ma khí tại Khúc Minh Thiền thúc dục xuống. Hóa làm từng đạo nhỏ như sợi tóc châm tại nàng trong kinh mạch hoành hành ngang ngược. Mà đối diện Khúc Minh Thiền sớm đã là nỏ mạnh hết đà, đối mặt Khúc Vô Thanh điên cuồng phản kích kiếm ý, nàng ngay cả thúc dục phòng ngự linh bảo khí lực đều sứ không ra đến. Nàng chuyên tâm thúc dục hắc vụ, ma khí thức hải đều đã tiêu hao đến cực hạn, may mà khúc vô thanh kinh mạch đan điền đều đã nhuộm đầy hắc vụ, linh khí bức người nguyên anh đã là toàn thân phát hắc, nho nhỏ tinh mỹ khuôn mặt tràn đầy đau đớn. Khúc Minh Thiền thấy thế sinh ra một cẩu ngoan ý, không để ý kinh mạch đan điền trọng thương, không để ý nguyên anh sinh ra đau nhức, đem cuối cùng ba thành ma khí điên cuồng vận chuyển lên thúc dục xâm nhập khúc vô thanh trong cơ thể ma khí mạnh nổ tung. Không có phía dưới hoang đảo, sóng to lăn lộn đằng thượng trời cao thẳng tắp nhằm phía hai người lại âm vang sâu đầm rơi vào hải trung, sóng biển nổ vang đinh tai nhức ấp. Nhưng chưa thể che lấp khúc vô thanh nguyên anh vỡ vụn trước kia tiếng thê lương kêu thảm thiết. Tại sinh mệnh đi đến cuối cùng sát na, khúc vô thanh thấy được tuổi nhỏ thân là bàng chi khi nhận đến khinh thị, thấy được vô dụng phụ thân tại đan dược cửa tiệm trung cười làm lành hình ảnh, nàng không chút nào hối hận chính mình đem hắn, đem những kia kẻ yếu luyện thành đan dược. Người vô dụng, nói cái gì trường sinh? Đáng tiếc hôm nay, nàng cũng thành người vô dụng. Khúc vô thanh không hề sinh cơ thân xác bị sóng to cuốn vào hải trung từng lệnh đông hải thấp giai mong chi lo sợ đích thật người, từ nay về sau chỉ biết trở thành mọi người trong miệng trò cười thẳng đến triệt để đạm ra mọi người ký ức. Quay về bình tĩnh mặt biển bên trên, Khúc Minh Thiền từng ngụm thở hổn hển từ không trung rơi xuống nháy mắt nỗ lực tế xuất một chiếc tiểu thuyền tê liệt ngã xuống ở trong đó khó có thể nhúc nhích. Nàng tự nhiên còn nhớ rõ có người lấy như mộng lệnh hiếp bức, cũng rõ ràng hiện tại không đi, chờ đến có thể là một khác trường ác chiến. Nhưng nàng ý thức hôn trầm, nguyên anh hình như có tán loạn chi triệu, kinh mạch tách ra vị trí đã có ma khí tràn ra, ngay cả tế xuất đan dược mở ra dùng khí lực đều không có. Nàng trơ mắt nhìn phương xa nhất phương trên hoang đảo linh quang lóe ra, một đảo nguyên anh hậu kỳ âm lãnh uy áp. Cùng lưỡng đạo cường thế cùng giai uy áp, từ trên đảo hung hăng đánh về phía linh thuyền. Mất đi ý thức trước, Khúc Minh Thiền chỉ thấy đối phương cũng không có sát ý, chỉ tản mát ra một đạo không thể kháng cự hấp lực, đem nàng cả người cả thuyền thu nhập nào đó linh khí mỏng manh địa phương. Nàng thật cao treo lên tâm bỗng nhiên buông lỏng, lúc này bị người bắt sống, ngược lại là có lợi nhất kết quả. Nghĩ đến không cần gánh vác kích sát Khúc Vô Thanh trách phạt. Nghĩ đến khả năng tránh được đồ sơn thì càng ngày càng rõ ràng lợi dụng chi tâm, Khúc Minh Thiền yên tâm lớn mật nhậm chính mình mất đi ý thức. Không nghĩ đến đúng là không cần tốn nhiều sức. Khúc Vô Âm cất tiếng cười to, vì lý do an toàn tế xuất mấy đạo âm khí tầng tầng tứ bậc siêu phẩm phù lục, nhập vào khôn linh ấm nước bản thể phong ấm. Về trường nhạc vốn là nhị phẩm chế phù đại sư, thấy thế cũng tế xuất vô số có chứa phong ấm. Phòng ngự tứ bậc siêu phẩm phù lục xâm nhập ấm nước thân. Hà Miu Miu bị vừa mới một trận chiến rung động đến mức khó có thể lời nói, chỉ có nhất trầm mùng Hứa Khâu Dương, mang theo cảnh giác đưa mắt nhìn phương xa đối ba người đề nghị. Chúng ta đi mau, động tĩnh quá lớn chắc chắn làm cho người tiến đến xem xét. Khúc Vô Âm thu hồi khôn linh ấm nước tế xuất đến khi sử dụng linh thuyền, bốn người đồng thời nhảy vào trong đó. Hóa làm tàn ảnh biến mất tại bình tĩnh trên mặt biển. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 847. Bước đầu thành công. Ra Đông Hải đi đến đan vực bên cạnh thì Hà Miu Miu mới từ trận chiến ấy mang đến rung động chung đi ra, liên tục tán thưởng Khúc gia hai người quả thật là thực lực cường hãn. Hai người này vô luận đặt ở phương nào đều tuyệt đối có thể trổ hết tài năng, khó trách có thể ở tinh anh xuất hiện lớp lớp âm dương tông đứng vững gót chân, làm người ta tôn kính sợ hãi đồng thời lại ghen tị vô cùng. Mà bất luận phẩm hạnh tâm tính như thế nào, liền thực lực này đều đáng giá người nghiêm túc tướng đãi. Hà Miu Miu ý thức được, Khúc Minh Thiền đã không phải là năm đó cái kia dựa vào vùng về kỹ xảo tiểu tiểu tính kế đến đặt chân kim đan kỳ, mà là một danh ma đạo đồng tu thực lực đủ để cùng nguyên anh viên mãn đối chiến đích thật người. Nàng may mắn chính mình thấy được trận chiến này, chẳng sợ chiêu thức ở trong mắt nàng chỉ là mơ hồ linh quang ma khí, cũng đủ làm cho nàng tâm sinh cảnh giác. Không lấy lão ánh mắt đối đãi vị này từng kẻ thù. Không sợ chư vị chê cười, ta này trong lòng còn có chút may mắn. Vệ Trường Nhạc làm ra một bộ lòng còn sợ hãi thần tình, nhìn có chút ngây thơ buồn cười. Nhờ có Khúc Vô Thanh cảnh giới cao, thực lực mạnh, bằng không lấy ta cùng với Khâu Dương bản lĩnh, chỉ sợ tại Khúc Minh Thiền trong tay qua không được mấy chiêu. Hứa Khâu Dương rất có kỳ sự gật gật đầu, không mang theo bất cứ nào cảm xúc khách quan đánh giá một câu. Chẳng sợ dứt bỏ trong tay nàng bảo vật không nói chuyện, ta chờ đều là theo không kịp. Khúc Vô Âm kỳ thật cũng không nghĩ đến, này từng yêu nhất lấy tính kế xử sự tiểu bối, hôm nay lại trưởng thành đến nông nỗi này. Hắn còn tưởng rằng Khúc Minh Thiền vẫn là dựa vào số mệnh, bảo vật đến võ trang chính mình, hiện tại đại đại cải biến thời khắc này bản ấn tượng. Nàng đích xác không sai. Khúc Vô Âm than một tiếng, thầm nghĩ trong lòng nếu là có thể hướng về Khúc gia nhiều hảo. Chỉ là nếu là địch, vậy thì phải nhiều hơn cảnh giác. Đỡ phải nhường nàng chạy ra lòng bàn tay. Hà Miu Miu biết được Khôn Linh Ấm Nước là Khúc Vô Âm luyện xấu đồng thiên, bên trong linh khí mỏng manh, thiên đạo pháp tắc càng là không toàn, nhưng muốn từ bên trong trốn ra vẫn là rất khó, huống chi có nhiều như vậy tứ bập siêu phẩm phù lục tăng cường, phiêu lưu thật không lớn. Bất quá bị nhốt là Khúc Minh Thiền, thật là như thế nào cẩn thận đều không quá. Nàng bản thân bị trọng thương, tại Khôn Linh Ấm Nước chung rất khó khôi phục chữa thương. Khúc tiền bối nếu là vẫn chưa yên tâm, sau khi trở về không bằng thỉnh chư vị tiền bối cùng bố trí trận bày ra kết giới, lại đem ấm nước thể để vào trong đó, chẳng sợ nàng phá tan đồng thiên cùng phù lục chạy ra, cũng có thể lấy trận pháp kết giới khốn nàng một trận. Ăn, biện pháp này không sai. Có trận pháp kết giới vây khốn nhất thời, ta chờ cũng có thời gian lại đem phong ấm. Khúc Vô Âm cũng không phải duy nhất có chứa đồng thiên đích thật người, Vạn Yêu Sơn mạch rất nhiều yêu tu cùng với Thanh Lang Thành vài vị nguyên anh kỳ đều phần mình có bất đồng tác dụng đồng thiên. Chuyến này thuận lợi đến cực điểm, trừ Hoang Đảo trận pháp kết giới nhận đến trùng kích thì ba người hơi chút nhận chút phản phệ, cùng Hà Miu Miu nhận đến trùng kích sấp xỉ, đà tỏa điều tức một trận đều là khôi phục như thường. Nhưng bốn người vẫn là chưa từng cao hứng lâu lắm, chung quy bắt đến một cái Khúc Minh Thiền không đủ để đổi hồi Đồ Sơn Phạm, hai cái đều là số mệnh chi tử, lấy một cái đổi một cái khác yêu cầu, Đồ Sơn thì tất nhiên sẽ không đáp ứng. Cũng không biết Tử Diễn tiền bối hồi không trở về, nếu là như Tốc Linh Quân cùng Tử Luật tiền bối đã muốn đồng thân trở về, vậy cũng liền triệt để chậm. Khúc Vô Âm lo lắng không phải không có lý. Khúc Minh Thiền tại Đồ Sơn Phạm bị bắt thời điểm mất tích, Đồ Sơn thì đầu tiên nghĩ đến tất nhiên là bảo vệ Vu tộc hiến tế nhân tuyển. Bọn họ phái đi tu sĩ nếu sớm thượng một bước, như Cốc Linh Quân cũng không có khả năng đi trung bộ cướp người. Vị kia chưa bao giờ tự mình động thủ làm bất cứ chuyện gì thiên ma phân thân chắc chắn sẽ không nhìn chính là luyện hư tu sĩ tại chính mình mí mắt phía dưới đem người mang đi. Tuy không biết nó vì sao từ trước đến nay không xuất động, nhưng không ai không dám đi trước trung bộ khiêu chiến. Vệ Trường Nhạc cũng chính là lo lắng điểm này, quay đầu nhìn về phía thuyền cuối hỏi. Miu Miu, Tử Diễn chân quân mang bọn ngươi ra ngoài đi lại thì nhưng có từng nhắc tới hắn muốn ra ngoài. Chưa từng sách ra trở về hậu chỉ phân phó vô sự không nên quấy rầy, cùng ngày thường nhìn không có gì phân biệt. Hà Miu Miu vừa trở về không lâu, liền bị Tử Diễn mang theo cùng tộc huyên tỷ tộc để cùng nhau tại Vạn Yêu Sơn các gia bái phóng một vòng. Nhưng Tử Diễn mỗi hồi đều là đi gặp các gia chân quân, bọn họ mấy người liền tại tộc bên ngoài trêu đùa thấp giai chim muông, ngẫu nhiên cùng quen thuộc nguyên anh đám yêu tu nói chuyện phiếm, căn bản không biết chân quân nhóm đang nói cái gì. Đúng rồi. Vệ Trường Nhạc bỗng nhiên vỗ tay một cái, cả kinh mấy người đồng loạt nhìn qua. Ta nhớ trở về gặp mặt chân quân thì trên người hắn khí tức ẩn ẩn có chút khác biệt, lúc ấy không dám nhiều cảm ứng, bây giờ nghĩ lại. Nên không phải là muốn bay thăng. Hà Miu Miu nghe vậy vừa mừng vừa sợ. Tử Luật từng nói qua hắn cùng với Tử Diễn sống hơn 5.000 năm, như vậy Tử Diễn tiến giai thay đổi thần viên mãn nhất định là tại hơn 4.000 tuổi, dựa theo hắn thiên tư ngộ tính, hiện tại đang có thể là phi thăng tới. Đây chính là đại chuyện tốt. Khúc Vô Âm theo vui sướng không thôi, Khúc gia trước liền để lộ ra muốn đầu nhập vào Tử gia ý, hắn tất nhiên là hy vọng Tử gia càng cường thịnh càng tốt. Nếu là thật sự quân quyết định phi thăng tới linh giới, tiền đồ tất nhiên không thể hạn lượng a. Liền sợ chân quân không chịu tại đây thời điểm phi thăng, nếu là nếu như cốc linh quân như vậy, đi ngày yêu đại giới tiến giai luyện hư. Hứa Khâu Dương từ trước bình tĩnh, ngược lại không phải nhất định muốn dội nước lã, chỉ là ai cũng không biết Đồ Sơn thì khi nào khởi động ma thần tế dẫn chiến. Tử Diễn vẻ mặt tâm không lạnh, khả năng không lớn bỏ xuống gia tộc và Thương Lan giới một mình rời đi. Hà Miu Miu cũng có chút lo lắng. Nàng không biết như tốc linh quân ban đầu là như thế nào lựa chọn tại đại giới tiến giai luyện hư, cố nhiên có thể ở hạ giới trở thành đỉnh phong, nhưng không thể lĩnh ngộ hoàn chỉnh pháp tắc, tại tự thân khẳng định có không nhỏ ảnh hưởng. Nàng trong tư tâm hy vọng Tử Diễn có thể phi thăng linh giới, khả từ đại cục xem ra thiếu một danh thay đổi thần viên mãn, liền ít một phần đánh bại Đồ Sơn thì hy vọng. Các ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, đây chỉ là suy đoán của ta mà thôi. Vệ trưởng Nhạc nhanh chóng khoát tay, tựa muốn đem thuyền thượng một tia sầu lo vung tán. Nói không chừng chỉ là có sở cảm giác bế cách bình thường tiểu quan mà thôi. Khúc Vô Âm gật gật đầu, giá linh thuyền ra tốc đi trước. Vô luận là không phải tiến giai, hiện tại khẩn yếu nhất là tìm đến người. Miu Miu, ngươi truyền tấn hồi Thanh Lang Thành, hỏi bọn họ một chút nhưng có chân quân tin tức là. Hà Miu Miu lấy ra Tử Quân truyền tấn phù, nghĩ lại nghĩ đến nàng ngày gần đây tâm tự không tốt, liền lại thu hồi nhẫn chứ vật lấy ra kinh hãi thước truyền tấn phù, khắc xuống vài câu rót vào linh lực vung ra ngoài. Không bao lâu, một đạo mang theo Hà Miu Miu dành riêng hơi thở phù lục, vững vàng phiêu đãng tại linh thuyền trận pháp bình chứng ngoài. Hà Miu Miu triệu hồi trong tay tìm tỏi, sau khi xem xong đối vài vị chân nhân nói. Đại ca mang theo tứ đệ đi ăn ra hỏi, ăn ra chân quân sai người mà nói, Diễn trưởng lão thật là bế quan, hơn nữa đúng là có tiến giai luyện hư chi triệu. Vậy cũng như thế nào cho phải, nên không thể quấy nhiễu đi. Khúc Vô Âm đang nghĩ tới, muốn hay không cầu tới mấy nhà yêu tu, liền nghe Hà Miu Miu nói tiếp. Ăn gia chân quân nghe đại ca cùng tứ đệ lời nói, giúp truyền tấn hỏi Diễn trưởng lão, xa cách nửa ngày liền thu đến tin tức. Diễn trưởng lão đã cùng luật trưởng lão thông qua tấn, như tốc linh quân sẽ đích thân ra tay đem khả năng nhân tuyển mang về. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 848. Linh quân tới. Thuyền thượng ba danh nguyên anh cuối cùng yên tâm, phần mình ngồi ở linh thuyền một bên nhắm mắt điều tức. Hà Miu Miu cũng tới đến thuyền cuối dựa vào thuyền bích dưỡng thần, trong lòng nghĩ lại là vu tộc cố nhân. Mục Tát là đại vu, tu vi tương đương với đạo tu thay đổi thần kỳ. Mục Na bị bắt vì hắn duy nhất đệ tử khi vì cấp 2 hậu kỳ, hiện nay cũng không biết đến loại nào cảnh giới. Từ trước đại vu Nỗ Nhĩ khi còn sống lời nói xem ra, hai người này nhất định hiến tế nhân tuyển. Mà vị kia phản bội vu tộc, từ chiếm không thần sơn phong chính mình vì đại vu Y Nỗ, rất có khả năng chính là ma thần tế nhân tuyển. Sớm ở Hà Miu Miu đến vu tộc trước, Y Nỗ liền cùng Âm Dương Tông có liên hệ, đây là đối vu tộc làm tộc phản bội. Không chỉ như thế, hắn còn vi phạm vu tộc quy củ, tập được Âm Dương Tông hái bổ chi thuật, tại không thần sơn đánh tuyển thánh nữ cờ hiệu bốn phía tìm kiếm lô đỉnh, hại chết rất nhiều vu nữ. Tại Hà Miu Miu bị Mục Tát tiến bước trước, Y Nỗ hẳn là đã muốn chọn xong đời sau thánh nữ, cũng không biết nào một lần xui xẻo ai. Y Nỗ cùng Mục Tát cùng ra một môn tu vi tương đương, như dẫn tiên tế có Mục Tát. Như vậy ma thần tế tất nhiên cũng nên có một danh tu vi sấp xỉ hiến tế người. Thêm Bính Tam chân nhân từng nói, như có vu giả vì tế, như vậy nên tâm cảnh cố chấp đến vô hạn tiếp cận đi vào ma, lại chưa từng mê thất tâm thần điên điên khùng khùng người, mà Y Nỗ đúng lúc là như vậy. Chỉ là Hà Miu Miu đi qua vu tộc lãnh địa không nhiều, người quen biết cũng không nhiều, thật sự không thể tưởng được cùng Y Nỗ đều là ma thần tế nhân tuyển sẽ là ai. Muốn nói phù hợp cố chấp gần như đi vào ma, Nàng kia năm đó ở thành bên trong gặp gỡ Y Toa, ngược lại là thập phần phù hợp yêu cầu này. Như nhớ không lầm, Y Toa cũng tham gia một lần kia thánh nữ đại tuyển, nếu là xui xẻo, nói không chừng tu vi đều bị hút sạch thành bạch cốt một trận. Hà Miêu Miêu lắc đầu đem nàng ném đến sau đầu, lại nhớ lại vu tộc kia đoạn ngắn ngủi trải qua, chỉ thấy dường như đã có mấy đời. Từ lúc biết được Như Tốc Linh Quân cùng Tử Luật trưởng lão đi trước Đông Hải, là vì tìm kiếm vu tộc sở tại địa mang về hiến tế nhân tuyển, Hà Miêu Miêu sẽ không biết chính mình nên ngóng trông cùng Mục Na tái ngộ, vẫn là ngóng trông vĩnh viễn đều không muốn tái kiến nàng. Loại này mâu thuẫn tâm cùng không muốn nhìn đến tử giác, tử thân trở thành hiến tế nhân tuyển một dạng. Nàng có đôi khi cũng sẽ nghĩ, nếu là đại ca, tứ đệ không thể tìm về gia tộc, có phải hay không liền sẽ không ra chuyện như vậy đâu. Khả nghĩ lại nghĩ đến, Đồ Sơn thì tại ngày yêu đại giới đều có thể xuống tay với Đồ Sơn phàm, như vậy tử giác, tử thân liền tính đi được lại xa, cũng sẽ bị trong tộc cao giai tìm đến mang về. Mệnh trung chú định. Hà Miêu Miêu trong lòng thở dài, lắc lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa. Nàng biết có chữ hồn bình, và lơ tê. Chuyển thế kinh và giao thông. Dẫn tiên tế hiến tế nhân tuyển đã là may mắn đến cực điểm. Hơn nữa hiến tế cần phải là nguyên anh cùng tứ bập, hiện tại vô luận tử giác, tử thân vẫn là Đồ Sơn phạm đều không đạt được yêu cầu. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Chỉ mong lúc này thay đổi người có thể thành công. Linh thuyền một đường đi về phía nam, vòng qua trận núi từ đan vực bên cạnh sát qua, đi đến vạn yêu sơn mạch ma thay đổi một bên. Cực nơi xa thản nhiên hắc vụ trung còn có thể loáng thoáng nhìn thấy kia đạo thương lan giới vết sẹo, từ trận núi vẫn kéo dài đến dãy núi bên cạnh. Ma khí sớm đã tiêu tán, chỉ có vạn yêu sơn mạch còn dư mỏng manh hắc vụ, bên cạnh yêu thú bị năm đó thanh lý đội ngũ giết sạch, nhưng thiêu hủy sơn lâm cùng cằn cỗi thổ địa, mấy trăm năm trong cũng sẽ không phục hồi như cũ. Từ trên cao lướt qua ma thay đổi khu, mây mù dần dần biến thành màu xám. Linh mục linh cỏ cũng hơi chút hơn một ít, mặt đất không còn là trụi lủi đen hoàng một mảnh. Lại hướng trong đi, ma khí triệt để biến mất không thấy. Lọt vào trong tầm mắt chỗ tràn đầy xanh đậm sắc, chưa bao giờ trải qua nhân lực tạo hình nguyên thủy rừng rậm xuất hiện tại trước mắt, sinh cơ bừng bừng, linh khí bức người. Vạn yêu sơn diện tích thật sự quá lớn, cho dù là nguyên anh chân nhân giá thuyền cũng cần phải 10 ngày tả hữu. Đây là bởi vì đại gia nhận thức đường, nếu là không nhìn được đường còn phải giống như trước vui vẻ thuyền như vậy đi lại hảo chút thời gian. Tại nhìn đến Hồng Diệp lính bên cạnh thì cự ly Thanh Lang thành cũng đã không xa, đợi bọn hắn ra tốc chạy về thành bên trong, trên đỉnh đầu vừa lúc truyền đến một cổ cường đại khí tức. Đó là so thay đổi thần viên mãn cao hơn gia nhất giai lực lượng, chẳng sợ nhận đến pháp tắc áp chế, cũng đủ làm cho lòng người lo sợ e ngại. Chẳng lẽ là Như Tốc Linh Quân trở về? Khúc Vô Âm hôm nay là hồn tu, bị này thuần túy hỏa linh khí tức chấn đến mức trong lòng căng thẳng, may mà chỉ là một cái chớp mắt, chưa từng ảnh hưởng đến cái gì. Nhất định là. Vệ Trường Nhạc nhìn hơi thở kia biến mất phương hướng, đứng ở thuyền đầu xoay người hỏi, chúng ta muốn hay không đi theo? Hay là trước hồi Thanh Lang Thành? Hứa Khâu Dương vội vàng khoát tay một cái nói. Linh quân đi là trọng minh điều tục, vừa mới chỉ hiển lộ khí tức chưa từng tiếp đón ta chờ, vậy thì chỉ là tỏ vẻ trở về, chưa từng phân phó ta chờ tiến đến. Vẫn là hồi Thanh Lang Thành chờ xem. Vệ Trường Nhạc ngẫm lại thật là như thế, vì thế bỏ đi trong lòng tò mò, đúng đúng đúng, về thành trước đem khôn linh ấm nước phong tại trận pháp kết giới trong mới là chính sự. Hà Miêu Miêu sớm ở ba người trước cũng cảm giác được đến kia cổ bất đồng tầm thường khí tức. Ngược lại không phải bởi vì nàng linh giác nhạy bén, càng không phải là bởi vì nàng thần thức vượt qua vài vị chân nhân, mà là Như Tốc Linh Quân cố ý hiển lộ cùng nàng có cùng nguồn gốc khí tức, nhưng nàng dễ dàng cảm giác được có thân nhân tại phủ cận. Loại cảm ứng này thập phần kỳ diệu, cùng năm đó cùng Tử Quân tiếp cận rất có chút khác biệt, nhưng lại có tương tự thân cận cùng liên hệ. Cuối cùng đã tới. Hà Miêu Miêu đang nhìn trọng minh điểu tộc phương hướng ngẩn người, Vệ Trường Nhạc một tiếng cảm thán, mới lại đem nàng kéo về trước mắt. Thanh lang thành bình chứng dưới ánh mặt trời lóe ra, mang theo nồng đậm hồn tức linh thuyền lọt vào trong đó, trong chớp mắt đi đến nhị sự đại điện hai tầng. Trở về nghỉ tạm đi, nơi này liền giao cho chúng ta. Khúc Vô Âm đối Hà Miêu Miêu cười phất phất tay, không để cho nàng muốn lo lắng Khúc Minh Thiền sự. Chúng ta những này lão xương cốt bao nhiêu còn có chút tác dụng, tất nhiên đem hết toàn lực bày ra trận pháp cùng kết giới. Vậy vãn bối cáo từ trước. Hà Miêu Miêu đối ba người ôm quyền hành lễ, từ thang lầu đạp đạp chạy xuống một tầng, tại yêu thú người nô chen tại một đống nhiệm vụ trong đại điện đi qua, đi ra ngoài điện thì vừa lúc nhìn đến Lộ Nhiên Tư từ đằng xa ngã tư đường đi đến, như là muốn hồi diệu đan các. Nhiên Tư tỉ tỉ. Hà Miêu Miêu nửa chạy nửa nhảy đuổi theo, nhìn đến quen thuộc thân thiết khuôn mặt, trên mặt cơ hồ cười ra hoa. Đây là từ đâu nhi trở về? Lộ Nhiên Tư tại nàng trở về hậu chỉ gặp qua hai lần, Hà Miêu Miêu liền lại một lần ra cửa, lúc này hai người vô sự, vừa lúc một đạo hồi diệu đan cắt xem. Vừa đi xem nhị ốm. Hắn tiến giai trung kỳ thành công, chỉ là cảnh giới có chút phù phiếm, sợ là khó có thể đột phá đến hậu kỳ. Hà Miêu Miêu trong lòng sớm có sở liệu. Nhị ốm có thể trúc cơ đều ở đây ngoài dự liệu của mọi người, đột phá trung kỳ được cho là kỳ tích, lại tiến giai hậu kỳ, sợ là khó như lên trời. Mọi người có mọi người cơ duyên, sinh tử tùy duyên theo ngày đi. Lộ Nhiên Tư hít một câu, hai người rất nhanh trả lời rượu đan các, cho Hà Miêu Miêu lấy ra một bình linh trà châm lên, nàng mới nói khởi muốn ly khai chi sự. Ta ngày gần đây có sở cảm ngộ, tính toán ra ngoài tìm kiếm kết anh cơ hội, diệu đan các liền giao cho các ngươi.